tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1074 có phải hay không có thể ăn tần cuồng nhân con ngươi cũng là rụt lại một hồi. Xác thực, hắn quá càn rỡ. Trên thực tế căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh bây giờ Tần Uyển Nhi có vấn đề. Thiên hành giả mà nói, cùng chính hắn một chút dự cảm, tại điên điên khùng khùng trạng thái mới sẽ diễn biến thành cái dạng này. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng có một chút hối hận. Lâm Hổ càng tiến một bước nói ra, ta ngược lại thật ra nghe nói chân chính có thể sống thêm đời thứ hai, đời trước đều là siêu cấp cao thủ. Cái gì tiên nhân a, thánh nhân hàng ngũ, lão Tần là cái gì, lão Tần nàng vẫn là cái cho con bú a. Sống được đi ra sao? Lâm Hổ căn bản cũng không tin thiên hành giả mà nói. Dù sao cũng là người xuyên Việt, nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, nhục thân sống thêm đời thứ hai, người ta cũng không phải không viết qua. Nhưng đều là cao thủ cường đại. Lão Tần tính cỏng lông, nói lão Tần có thể sống thêm đời thứ hai, Lâm Hổ càng muốn tin tưởng nàng là ta ngoan cường sinh tồn. Tần Khả Nhân nghe đến đây cũng là cắn răng một cái. Mặc dù nàng không kết hôn, thậm chí vì che giấu Tần Uyển Nhi thân phận còn nuôi rất nhiều tiểu bạc kiểm, thế nhưng cũng là che giấu tai mắt người mà thôi. Chính nàng lại không có kinh nghiệm, bất quá nàng vẫn là đem Tần Uyển Nhi xem như nữ nhi của mình, giờ phút này cũng đi theo. Lão Tổ, ta chăm sóc Uyển Nhi nhiều năm, từ Lão Tổ đem hắn giao phó cho ta thời điểm, ta liền cảm giác được cái kia pháp bảo bên trong, thân thể kia bên trong có một cỗ hư nhược ý thức, từ đầu đến cuối đều không có biến mất qua. Nói một cách khác, chính là nàng cũng không cho rằng thiên hành giả mà nói làm thật. Tần Cuồng Nhân bắt đầu trầm mặc, chỉ chốc lát sau, hai tay cắm vào đầu tóc, đem trói tốt tóc dài, làm cho loạn tao tao. Nội tâm tựa hồ cũng tại rằng co, khóe mắt ầm ầm có giọt nước mắt hiện lên. Nếu quả thật như Lâm Hổ cùng Tần Khả Nhân nói tới, như vậy hắn đoán chừng lại làm một kiện chuyện sai. Cha con cảm động gặp lại không thấy. Biểu hiện của hắn đem Tần Uyển Nhi tổn thương quá hoàn toàn. Thấy hắn một bộ thống khổ bộ dáng, Tần Uyển Nhi không đành lòng, há hốc mồm, lại không biết mình nên nói gì. Ta sai rồi sao? Tần Cuồng Nhân lẩm bẩm nói. Lâm Hổ gật đầu nói, ngươi không những sai rồi, còn sai rất không hợp thói thường. Tần Cuồng Nhân cắn chặt hàm răng. Lâm Hổ tiếp tục nói, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, lão Tần có thể sống sót, không thể thiếu ngươi bỏ ra, có thể tuyệt đối sẽ không thiếu nàng con mẹ nó cố gắng. Uyển sơ Tần Cuồng Nhân trong mắt lóe lên một tia sáng. Năm đó nếu không phải Tần Uyển sơ một điểm cuối cùng sức mạnh bảo vệ Tần Uyển Nhi, chỉ sợ cũng đợi không được hắn đi qua. Đợi không được thiên ý vận dụng pháp bảo, đem thời gian của nàng ngưng trệ. Hắn càng thêm bắt đầu trầm mặc, thống khổ nổi lên trong lòng, đầu giấu đi, áy náy nói ra, Uyển Nhi thật xin lỗi. Tần Uyển Nhi hai mắt ướt áp. Nàng xác thực rất khó lý giải, vì sao cha mình nếu như vậy đối với mình, muốn giết mình, cũng từng hoài nghi mình đến cùng có phải hay không nguyên bản Tần Uyển Nhi. Nội tâm càng phi thường trách cứ hắn, thống hận hắn. Cũng là Tần Cuồng Nhân cả đời này cũng qua rất khổ. Đây chính là phụ thân của mình a. Hắn kỳ thật cũng vì mình làm rất nhiều, hy sinh rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến cái này thời điểm, nàng lại có chút không hận nổi. Giờ phút này Tần Cuồng Nhân một câu thật xin lỗi, nội tâm nàng mây đen, ủy khuất gì, giống như cũng vì như vậy tan thành mây khói. Đây chính là cha ruột của nàng a, hắn một đời chịu nhiều khổ cực như vậy, đầu thống khổ sống ở trên đời này. Nếu như chính mình lại đi trách cứ hắn, lại đi tổn thương hắn, vậy hắn nên làm cái gì? Tần Uyển Nhi chậm rãi bước ra bộ pháp, đi từng bước một được cái này hàng rào sắt trước mặt. Nhìn qua trước mắt thống khổ Tần Cuồng Nhân, cắn chặt môi, dùng sức gọi mà ra. Cha Tần Cuồng Nhân toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn qua nàng. Mạnh như vậy cao thủ, giờ phút này hai mắt cũng vô cùng ướt áp, nước từ khóe mắt trượt xuống. Hắn nuốt nước miếng một cái, lại có chút nghẹn ngào. Chậm rãi từ vị trí đứng lên, từng bước một đến gần. Bạch Kiếm Thi đám người, tâm cũng vì sách tại cổ họng bên trên, chỉ lo lắng nhị sư huyên đột nhiên phát cuồng, thương tổn tới Tần Uyển Nhi, không tử lên 12 phần tinh thần. Hắn đi từng bước một vào, cuối cùng cầm Tần Uyển Nhi tay, kích động khó tự kiềm chế. Uyển Nhi, ngươi trưởng thành, tha thứ ba ba được không? Ăn Tần Uyển Nhi dùng sức điểm cái này cái đầu nhỏ. Hai người cách hàng rào sắt, cách ngàn năm, phí thời gian vô số tuế nguyệt, giờ phút này rốt cuộc nhận nhau. Tần Khả Nhân lau lau khóe mắt nước mắt, cũng thay bọn họ vui vẻ. Bách Lý Kỳ mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cha, chúng ta rất nhanh liền thả ngươi ra. Tần Uyển Nhi lau lau nước mắt, lúc này mới lên tiếng. Tần Cuồng Nhân lắc đầu nói, đừng. Ta thần trí thỉnh thoảng có vấn đề, tùy tiện thả ta ra ngoài, ta sợ lại đả thương ngươi môn. Trước hết để cho ta lưu lại nơi này. Hắn tự nhiên biết mình vấn đề, nhưng minh bạch là một chuyện, khống chế lại là một chuyện khác. Giờ phút này thanh tỉnh, nói không chính xác lúc nào ếp lại sẽ điên lên. Hắn cũng không muốn lại tổn thương một lần Tần Uyển Nhi. Nhị sư huyên Bạch Kiếm Thi mấy người cũng hiện thân. Tần Cuồng Nhân ngóng nhìn bọn họ, gật đầu nói, Ngự Thú Tông liền dựa vào các ngươi, giúp ta chăm sóc tốt Uyển Nhi, ta tạm thời sẽ không từ nơi này đi ra. Lời này kỳ thật nói cách khác, hắn tạm thời sẽ không theo đuổi Hạ Giao Cầm phương diện vấn đề. Tam tuyệt trận cực kỳ trọng yếu, Hạ Giao Cầm nếu như lúc này mất mạng, rất có thể sẽ cải biến đại cục. Mà đám người hiển nhiên còn không có chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ngày đó. Hắn liền xem như không vì đại cục suy nghĩ, giờ phút này trong lòng cũng thêm một người, không nguyện ý để Tần Uyển Nhi gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì, cho nên mới sẽ lựa chọn nhượng bộ. Đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bách Lý Kỳ bận biểu biểu thì nói, chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ coi nàng như hài tử của mình, trông non lấy nàng. Vốn dĩ thập nhị kình chính là tình như thủ túc, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu không phải là ngàn năm trước sự tình, khả năng cũng sẽ không gặp họ đến một bước này. Đối bọn hắn mà nói, Tần Uyển Nhi là Tần Cuồng Nhân hài tử, đương nhiên cũng là bọn họ hài tử. Vậy là tốt rồi. Tần Cuồng Nhân nhẹ nhàng thở ra. Hắn theo sát nhìn về phía Lâm Hổ nói, tiểu tử, chiếu cố tốt Uyển Nhi, không cho phép để cho hắn thương tâm, nếu không đợi ta ra ngoài, đánh không chết ngươi. Lâm Hổ bỗng nhiên mở to hai mắt, cha vợ cái này trong lời nói có hàm ý nha, đây là đem lão Tần phó thác cho mình, đêm nay có phải hay không có thể ăn? Đương nhiên, hắn còn không có đần độn được nói loại lời này, vội vàng vỗ ngực, nói nghiêm túc, cha vợ yên tâm, có ta ở đây một ngày, liền không có người có thể khi dễ lão Tần. Tần Cuồng Nhân gật đầu, điểm ấy hắn vẫn là cũng là lấy tin tưởng. Dù sao Lâm Hổ thế nhưng là chính diện cùng hắn đối kháng, cùng hắn liều mạng, thậm chí không để ý tu vi chinh lịch, cùng hắn lý luận Tần Uyển Nhi chuyện này. Nếu là hắn không thích Tần Uyển Nhi, cần gì mạo hiểm lớn như vậy? Lâm Hổ thắng, cũng không phải hắn thuyết phục Tần Cuồng Nhân, chỉ là biện luận vấn đề này chưa chắc là nhất định phải thắng, mà là đi dẫn đạo đối phương tư duy. Lâm Hổ không có chứng cứ chứng minh Tần Uyển Nhi thì nhất định là Tần Uyển Nhi, nhưng Tần Cuồng Nhân cũng không có cách nào chứng minh Tần Uyển Nhi sống thêm đời thứ hai, cho nên cái này bế tắc cứ như vậy mở ra. Tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1075, các ngươi ngược lại là đầu nhập uy một lần ta à? Đi ra thời điểm, Tần Uyển Nhi trong lòng mây đen tan tán, cả người cũng vì dễ dàng không ít, lại biến thành tiểu gia hỏa mà Lâm Hổ biết. Trong lòng của hắn liền thì cho là như vậy. Tiểu gia hỏa tuổi tác, liền nên cuộc sống không buồn không lo, chỗ nào cần quản những cái này chuyện phiền phức. Thành Bách Lý Kỳ đi ra thời điểm còn cảm thấy có chút khó tin. Công Thâu Xảo gật đầu nói, chúng ta phương hướng sai rồi, luôn luôn đi khuyên nhị sư huyên buông xuống, Nhưng mà hắn cái dạng kia, làm sao có thể buông xuống. Đơn thuần đòi mạng hắn. Lâm Hổ gia hỏa này ngược lại là mưu lợi. Không khuyên hắn, mà là dẫn đảo hắn suy nghĩ, đi suy tư. Tần Cuồng Nhân thực lực cao thâm, kiến thức xa so với Lâm Hổ mạnh như vậy, tới nơi nào đi. Rất nhiều chuyện, hắn là điên, không muốn suy nghĩ. Chỉ cần dẫn dắt hắn suy nghĩ, rất nhiều chuyện kỳ thật liền sẽ trở lên rõ ràng. Lâm Hổ vừa lúc chính là làm như thế. Vốn dĩ người chính đang nóng giận, ngươi đi khuyên hắn cái gì nghĩ thoáng điểm nha. Đều là mệnh gì gì đó, cái kia đơn thuần rảnh rỗi đi gây sự, không bằng sử dụng nói chuyện phiếm phương thức, hướng dẫn hắn đi suy nghĩ. Sự tình liền có thể giải quyết, dù sao cũng so trực tiếp khuyên nhủ muốn tốt hơn nhiều. Đám người kỳ thật không cũng không nghĩ đến Lâm Hổ có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ là muốn thử một lần. Không có nghĩ rằng vậy mà đã đạt thành hiệu quả tốt như vậy. Thật là có chút không tầm thường. Tu Nguyệt một bên kia, muốn không để bọn họ thử xem công thâu xảo ý tưởng đột phát. Bên trong thập nhị kình, Độc Cô Tiểu Đọa lạc nhiều năm, nhưng sẽ trở về. Những ngày này tại Ngự Thú Tông dưỡng thương, tỉ mi hỏi ý kiến qua, là trong lúc vô tình phát hiện Tần Uyển Nhi, mới có thể một lần nữa dấy lên đấu trí. Một mực đều ở yên lặng bảo hộ lấy nàng. Tống Thư Hằng gần nhất mất hồn mất vía, đem nhà của mình đem đến giam giữ Hạ Giao Cầm địa phương, ở bên cạnh xây nhà mà ở. Hiển nhiên là không muốn lại hỏi đến thế sự. Đám người lần lượt trở về. Bây giờ ngược lại là Hoa Tu Nguyệt, bởi vì năm đó thụ đả kích và trọng thương, còn tại trong giấc ngủ say. Nếu như có thể đem hắn tỉnh lại, Ngự Thú Tông thập nhị kình liền xem như hoàn chỉnh. Chỉ bất quá mấy người khác cũng vì tỏa trấn từng cái chiến khu, hồi lâu chưa về, cũng là không nói gì đối mặt năm đó sự tình, riêng phần mình trốn tránh mà thôi. Tất cả mọi người có khúc mắc cần nguyên một đám cởi ra. Mà Tần Uyển Nhi chính là chén kia thuốc. Tu Nguyệt bên này xác thực cần gấp rút an bài. Bách Lý Kỳ gật đầu nói. Bạc Kiếm Thi khổ não nói. Nhưng bọn hắn lần trước vừa đi qua, ít xảy ra vấn đề. Không có người đi qua trông nom lấy. Ta lo lắng lại sẽ ra sự tình. Vậy liền lại chậm rãi, chờ ngươi khôi phục thực lực, ép mang bọn họ tới. Bách Lý Kỳ nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Bàn về năng lực chiến đấu, Bạc Kiếm Thi mạnh nhất. Gặp được nguy hiểm, một người khiêng 3-4 đồng cảnh giới cao thủ vấn đề không lớn. Năng lực bảo vệ cũng so với mạnh. Đừng nhìn thập nhị kình, 12 cái tiên đạo cao thủ. Nhưng trên thực tế phiến kia chiến khu, rộng lớn vô ngần. Vẹn vẹn Ngự Thú Tông cao thủ, căn bản không đề phòng nổi. May mắn còn có những cao thủ khác phụ trách từng cái khu vực, cho nên thế gian mới có thể vô tiên. Bởi vì tiên nhân đều tại bên trong chiến trường. Đám người sở dĩ coi trọng Chu Tử Hoa, cũng là bởi vì hắn tự mở ra một con đường, đi ra mình đại đạo, có lẽ có thể bước vào tiên đạo cảnh giới. Chỉ cần có cái này ví dụ thực tế, những người khác có lẽ cũng có thể phóng ra một bước này. Trước mắt thế giới, không cách nào thành thánh. Nửa bước thánh nhân ép là sức chiến đấu tuyệt đối, mà tiên đạo cao thủ cũng là cường đại mấu chốt. Đám người thảo luận vấn đề này thời điểm, Lâm Hổ đã đang suy nghĩ, ngày hôm nay có muốn ăn hay không rơi lão Tần vấn đề. Nghĩ nghĩ, lão Tần đại bi đại hỷ. Cái này thực sự không là một ngày tốt lành. Mấu chốt là hai ngày này chạy xung quanh, lũ tiểu gia hỏa đặc biệt dính người, cũng tìm không thấy cơ hội. Lâm Hổ nằm ở trên giường, nhìn xem trên xà nhà đung đưa bắp chân, có chút im lặng. Tần mụ, ngươi ở nơi này làm gì? Tần Khả Nhân cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ nói. Ngươi cứ nói đi, còn có. Ta gọi Tần Khả Nhân, nàng còn không có xuất các. Trước kia không thể bại lộ lão Tần thân phận, đương nhiên sẽ không uốn nắn vấn đề này. Bây giờ sự tình đã giải quyết, nàng đương nhiên muốn cùng Lâm Hổ thật tốt thảo luận một chút. Lâm Hổ buồn bực nói. Lão Tần không phải còn gọi ngươi là mẹ sao, nhiều năm như vậy quen miệng. nàng ra thích tự nhiên là có thể gọi. Nhưng ngươi xưng hô này, ta một mực liền muốn sách. Đến cùng là cái ruột gì? Tần Khả Nhân khẽ nói. Lâm Hổ cười hắc hắc nói, tần mụ, Tần Uyển Nhi mẹ. Nếu không phải là phát hiện Tần Khả Nhân chán nổi gân xanh lên, Lâm Hổ sợ là còn có thể nói tiếp. Cân nhắc được đối phương thực lực cảnh giới, Lâm Hổ vẫn là quyết định ngậm miệng. Hừ, Tần Khả Nhân khẽ nói, ta cho ngươi biết, ít đối Uyển Nhi táy máy tay chân không phải, cha vợ cũng vì đem nàng giao cho ta. Ta động động tay thế nào? Lâm Hổ không vui. Ngươi chuyện này con mẹ nó quản được cũng quá rộng. Nàng người mặc áo cưới quá mức dễ thấy. Những ngày gần đây, tất cả mọi người đang đuổi hỏi cái này sự tình. Tần Khả Nhân cũng không biết chuyện ra sao, vậy mà nói là mình đưa. Nếu không phải là trước mắt có chút bận bịu, chỉ sợ sớm đã ồn ào. Tần Khả Nhân cũng không phục, khẽ nói, Uyển Nhi thiên sinh nội tình mạnh hơn người khác, nếu như đem bản thân tiềm lực hoàn toàn khai phát mà ra, sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Nói không chừng ngày nào ếp vượt qua ngươi. Ngươi nhẫn tâm làm lỡ nàng? Lâm Hổ cũng không vui, hắn khẽ nói, nói tình cảm có cái gì làm trễ này? Hai ta cộng đồng tu luyện, cộng đồng tiến bộ, nói không chừng tốc độ còn có thể càng nhanh. Bất quá lão Tần tiềm lực, Lâm Hổ cũng là biết đến, trước đó cũng có chút manh mối, bây giờ càng là một phát không thể vãn hồi. Ngàn năm thai nghén, thiên ý lục soát là thiên cho tới bảo, vì nàng ôn dưỡng thân thể, lấy tròn thoát ly mẫu thể tổn thất, vì lôi kéo Tần Cuồng Nhân, vì phá hư tam tuyệt trận, thật là tận hết sức lực. Điều này sẽ đưa đến lão Tần chịu thiên tài địa bảo, sợ là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Nghe nói thiên ý hàng năm ba thành thu nhập, cũng vì uy nàng, hơn 1.000 năm a chập chập. Bây giờ càng là danh xưng ngự thú tông hậu thiên cứng rắn nhất người. Các vị cao thủ thay phiên dạy bảo, tăng thêm không có lo lắng, không cần lo lắng vấn đề tu luyện, thực lực đã bắt đầu hiện ra bộc phát kiểu tăng trưởng. Lúc này mới mấy ngày, liền đã bước vào uẩn thần ngũ phẩm. Kim đan ở trong tầm tay, hơn nữa đây không phải cực hạn, chỉ sợ vẫn là kéo dài tăng trưởng xuống dưới. Để Lâm Hổ khó mà tin nổi nhất chính là, Tiểu Thanh thực lực giống như cũng tại bộc phát kiểu tăng trưởng. Hơn phân nửa là bởi vì ngự thú tông linh khí, so chín thành dư giả quá nhiều. Hơn nữa thập nhị kình cao thủ giống như luôn yêu thích đầu nhập đút nàng đồ tốt. Mấy ngày này thời gian, ngay cả Quy Lão cũng đuổi theo. Bạch Hổ học viện cũng không cần. Cũng không biết là dây thần kinh nào bị đứt. Mấu chốt vấn đề này, Lâm Hổ cũng nghĩ không ra. Các ngươi ngược lại là đầu nhập Quy một lần ta à? Các ngươi như vậy nhiều đồ tốt, tùy tiện cho ta nhét điểm, để Hổ gia luyện hóa thành tu vi giá trị. Dạng này tốc độ tu luyện cũng có thể càng nhanh nha. Cũng là đám người liền cùng quên hắn đồng dạng, căn bản không cân nhắc vấn đề này. Chây cười ếp Lâm Hổ tốc độ tu luyện này, hơn phân nửa cùng Thiên Miêu có quan hệ. Bọn họ cần gì vẽ rắn thêm chân. Ngược lại là bên cạnh lũ tiểu gia hỏa, đều có riêng phần mình lai lịch, cần dùng tâm bồi dưỡng. Cùng Tần Khả Nhân giật giật ra, Lâm Hổ liền bắt đầu bận rộn những chuyện khác. Đông ngốc Tây manh lại sắp đột phá rồi. Tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1076 có chỉ là tất nhiên. Hai cái tiểu gia hỏa trước đó chính là thối thể thất phẩm, vốn dĩ có được bạch hổ cùng kỳ huyết thống, tốc độ tu luyện ếp cực nhanh. Hơn nữa theo huyết thống phẩm cấp càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ liên tục tăng lên. Tăng thêm đến ngự thú tông, tu luyện càng là nước lên thì thuyền lên. Không phải sao? Theo đại cuộc ổn định, các nàng tựa như cũng bị kích thích. Tại cao thủ dạy dỗ phía dưới, hăng hái tu luyện, chính thức bước vào luyện cốt cảnh giới. Lâm Hổ bảo tồn tam phẩm huyết mạch thì có đất dùng võ. Dung hợp nhất phẩm, tiêu phí 1 vạn tu vi giá trị. Dung hợp nhị phẩm, cần 5 vạn. Tam phẩm cần 25 vạn. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ, chính là 50 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ cũng là toàn thân khẽ run rẩy. cái này ca múa nhạc liền xem như gấp 5 lần. Cũng là phi thường nhịp thiên tiêu hao a, hệ thống này là thật tại nhổ mình lông dê. Cần gói quà lớn mở ra huyết mạch thì cũng thôi đi. Dung hợp thời điểm. Còn cần tu vi giá trị. Điển hình lần thứ 2 thu phí. Cũng là Lâm Hổ còn không thể không làm. Tu vi giá trị dù sao cùng chỗ tốt móc nối. Tiêu hao càng nhiều. Chỗ tốt cũng liền càng lớn. Ước điểm ấy nói đến. Hệ thống là tuyệt đối sẽ không lắc lư người. 25 vạn người dung hợp một cái. Đều nhanh tương đương với mình yêu anh cảnh giới tăng cao tu vi. Cường độ tuyệt đối không tầm thường. Quyết đoán dung hợp tam phẩm huyết mạch dung hợp. Đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Nếu như huyết mạch không phân phẩm. Bình thường yêu thú nhục thân. Căn bản gánh không được cường đại yêu thú đỉnh cấp huyết mạch. Đừng nói dung hợp. Sợ là vài phút bạo tạc. Cho nên theo thực lực tăng lên cấp tốc tiến dần dung hợp mới là thích hợp nhất cách làm. Theo huyết mạch bước vào tam phẩm. Có được bạch hổ cùng kỳ huyết thống tiểu gia hỏa. Ngoài thân. Vậy mà ẩm có gì thú hiện lên. Phát ra trận trận gầm rú. Bước ra một bước. Mấy ngàn dặm phong mạch yêu thú. Đều rất sống cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực. Nằm sấp trên mặt đất. Run lẩy bẩy lên. Bạch kiếm thi vị trí khoảng cách gần nhất. Không khỏi những mày tựa như cảm giác được một tia khí tức không tầm thường. Nàng phân ra một sợi thần thức tìm dấu vết đi. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa. Đây là nàng những mày. Vậy mà cảm thấy có chút khó tin. Bạch hổ. Cùng kỳ khó trách trước đó liền cảm thấy hai tiểu gia hỏa này có điểm gì là lạ. Huyết mạch chi lực giống như rất mạnh. Chỉ là không có toàn bộ thức tỉnh. Nhưng cái này không thích hợp a, nàng đều mộng bức. Một cái không biết tên yêu thú sinh ra hai cái tiểu lão hổ. Một cái bạch hổ huyết mạch, một cái cùng kỳ huyết mạch. Người mẹ nó là ở đùa ta làm sao dị biến, mới có thể dị biến đến loại trình độ này. Tổ tiên có được bạch hổ cùng kỳ hai loại huyết mạch, suy nghĩ kỹ một chút. Khả năng này to lớn nhất. Bằng không thì căn bản không cách nào giải thích. Cùng kỳ cặp vợ chồng kia. Sống chết không sinh ra hài tử đến. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một mực có được cùng kỳ huyết mạch tiểu lão hổ. Bọn họ sợ là sẽ phải điên cuồng. Nếu như biết được một cách khác có được bạch hổ huyết thống, vậy coi như buồn cười. Chớ bị hoài nghi. Là cái cùng kỳ vượt quá giới hạn. Cùng bạch hổ đã xảy ra chút gì đó không đủ vì ngoại nhân nói sự tình. Vậy coi như gặp phiền toái. Nàng trầm ngâm nói. Yêu thú tiên đạo cao thủ. Cùng chúng ta thủy chung có khoảng cách. Mọi người mặc dù cộng đồng chống cự địch nhân. Nhưng rất khó nói có thể thổ lộ tâm tình. Nếu là bọn họ biết được đông ngốc đứa nhỏ này chỉ sợ giữa song phương liền có thể có câu thông khả năng. Bất quá cái này có chút lợi dụng tiểu gia hỏa cảm giác. Cũng không biết Lâm Hổ có thể hay không chịu. Dù sao hắn đem mấy hài tử kia. Coi như con đẻ. Bảo bối đây. Tạm thời trước không cần cân nhắc những cái này. Nàng nghĩ. Mình kho báu còn giống như có chút đồ tốt, tối nay cho lũ tiểu gia hỏa mang đến bồi bổ. Lâm Hổ cái này nhân khí vận chuyển rất mạnh. Không mạnh cũng không có khả năng cùng Tần Uyển Nhi, Tiểu Thanh, Diệp Như, Chu Tử Hoa, Đông Ngốc Tây Manh dính líu quan hệ. Ngay cả Tô Cửu Nhi, đó đều là thiên hồ xem trọng hài tử. Ước cái này, vẫn là lẫn vào kém nhất tiên bối Lâm kết quả nếu như hoàn thiện. Thiên hồ có lẽ có thể bước vào tiên đạo cảnh giới. Nàng cùng tam thập lục kỳ quan hệ đều không tệ. Những yêu thú khác mà ra. Hơn phân nửa cũng có thể bước vào cảnh giới này. Đến lúc đó hậu trường. Sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Tóm lại ngưu bức Lâm Hổ hoàn toàn không biết. Bạch đại mụ đã ở tính toán bước kế tiếp vấn đề. Luyện cốt cảnh giới. Xương cốt đánh nát đúc lại. Vô cùng thống khổ. Nhưng là đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói, chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là càng lớn. Bởi vì huyết mạch sẽ cải thiện thân thể. Huyết mạch càng mạnh, chỗ tốt càng nhiều. hai cái tiểu gia hỏa bất quá mới vào luyện cốt cảnh giới, thực lực sợ là đều đã không kém hơn giống như bảy phẩm tám phẩm yêu thú. Đây chính là huyết mạch mang tới biến hóa. Lâm Hổ bây giờ cũng thấy không thèm. Huyết mạch mạnh thì mạnh, nhưng là cũng đại biểu hạn chế. Bởi vì dựa vào huyết mạch chi lực đột phá, liền như là ngự thú tông người đi lão tổ đại đạo, vạn năm bên trong thiên kiêu vô số, lại không một người có thể bước ra một bước kia. Quá trình đi được thuận lợi, có thể hạn chế trưởng thành. Huyết mạch cũng là như thế, mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng muốn đánh vỡ huyết mạch giam cầm, vậy sẽ rất khó. Bởi vì bản thân đi chính là cái này hệ thống, dựa vào huyết mạch tăng lên. Lâm Hổ huyết mạch không mạnh, nhưng bây giờ bước vào vạn tượng cảnh giới, hắn thực lực không phải bình thường. Không nói đánh bảy phẩm tám phẩm, đánh một đánh ngũ lục phẩm, không chỉ là mói xuông. Theo thực lực tăng lên, Lâm Hổ cũng có thể cảm giác được mình huyết mạch đang tiến hóa. Không phải phản tổ, mà là theo bản thân sức mạnh tại không ngừng tăng lên. Đây coi như là một cách khác tiến hóa phương hướng rồi. Giống như là cao thủ đời sau, thiên sinh ít so người bình thường cường đại đồng dạng. Đây cũng là bởi vì còn để lại huyết mạch chi lực, có hệ thống mang theo. Lâm Hổ thật đúng là không lo cái gì huyết thống vấn đề. Mỗi một lần tăng lên cảnh giới đều là mạnh nhất. Cái gọi là huyết mạch chi lực, bình thường huyết mạch giam cầm cũng rất dễ dàng đánh vỡ. Hiện tại Lâm Hổ thậm chí cảm thấy không thể dung hợp Bạch Hổ cùng kỳ huyết mạch, ngược lại đối với mình là có chỗ tốt. Bất quá luyện cốt cảnh phi thường thống khổ, đông ngốc tây manh rất cố gắng, vẫn như trước đau đến hô hoán lên. Nhưng làm Lâm Hổ cho lo lắng, tâm đau gần chết, hận không thể làm ra một cái tổn thương chuyển di pháp bảo để cho mình đến tiếp nhận tất cả những thứ này. Thế nhưng quá trình này là nhất định phải kinh lịch sự tình, Lâm Hổ cũng không thể nhúc tay. Quy lão cũng tại một bên nhìn xem, nội tâm kinh khủng vô cùng. Hắn đem không kiềm hãm được nhìn thoáng qua Lâm Hổ, cũng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Cái này trên đời sự tình thường thường không có cái gì chân chính trùng hợp, có chỉ là tất nhiên. Qua hồi lâu, lũ tiểu gia hỏa mới an tĩnh lại, trầm lắng ngủ. Tô Cửu Nhi đã chạy đến một bên, liếm liếm lũ tiểu gia hỏa bộ lông. Nàng cất bước muộn, nhưng là huyết mạch chi lực cũng không tính là yếu. Bây giờ sẽ bước vào thối thể cửu phẩm, rất nhanh liền có thể luyện cốt. Hai cái tiểu gia hỏa trước đột phá, có thể cho nàng tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là ưu thế của nàng vị trí. Thay cái góc độ, nếu như nàng trước đột phá, đông ngốc tây manh nhìn xem, tuyệt bức cái gì kinh nghiệm cũng vì không học được. Đây chính là đầu óc chênh lệch. Cũng may theo cảnh giới tăng lên, đối với yêu thú giam cầm, linh trí cũng bắt đầu phát dục. Đông ngốc tây manh hiện tại mặc dù còn nhỏ, nhưng sớm muộn có thể hoàn thiện. Tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1077 năm đó từng phát sinh một lần đại chiến, đem lũ tiểu gia hỏa ôm vào gian phòng, làm cho các nàng nghỉ ngơi cho khỏe một lần. Lâm Hổ sờ lên một bên Tô Cửu Nhi đầu nói, Cửu Nhi cũng phải ủng hộ a. Tô Cửu Nhi dùng sức gật đầu một cái. Nàng sẽ thối thể cửu phẩm, khoảng cách luyện cốt cũng là cách xa một bước. Hơn nữa nàng cách này yêu thú cũng không phải là rất an hiểu nhục thân. Trên thực tế luyện cốt cảnh giới còn tốt hơn vượt qua một chút. Xảo Ngọc được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Nàng gần nhất lẫn vào không sai, xem như Mã Thượng Tham ký danh đệ tử, lại bởi vì Lâm Hổ cách tầng quan hệ này cùng bản thân rất có tiền, cho nên Mã Thượng Tham vẫn có chút chiếu cố. Công Thâu Nguyệt cũng vừa bị Công Thâu Xảo thả mà ra, Lâm Hổ lúc này mới làm rõ ràng. Khó trách trong khoảng thời gian này không thấy được nàng, đó là bởi vì Công Thâu Xảo biết rõ sẽ rất nguy hiểm, cho nên trước đem nàng giấu đi, hiện tại mới thả mà ra mà thôi. Đã lâu không gặp, cũng không biết Công Thâu Xảo cùng với nàng truyền bá cái gì. Vẫn là Lâm Hổ gần nhất thực tiếng xấu vang rền, Nàng rất có loại trốn tránh Lâm Hổ cảm giác. Ánh mắt lấp lóe. Cái này để Lâm Hổ bó tay rồi. Hổ ra ta lại sẽ không ăn ngươi. Có gì phải sợ Xảo Ngọc ngược lại là dùng sức tóm lấy Lâm Hổ khuôn mặt. Lúc này mới phát hiện. Gia hỏa này thực lực bước vào vạn tượng cảnh giới. Nhục thân cường độ cũng có tăng lên. Nàng cái này tay nhỏ. Lại có chút bấm không nổi cái này ra mặt dày người. Da mặt trở nên dày. Xảo Ngọc bĩu môi buồn bực nhìn Lâm Hổ một dạng. Lâm Hổ ngược lại là giật nảy mình. Bận bịu nhéo nhéo. Lúc này mới nhớ tới. Không phải da mặt trở nên dày. Mà là thực lực mình tăng lên. Nhục thân cấp bậc đi. Hắn vụng trộm nhìn một chút Xảo Ngọc. Xảo Ngọc khẳng định biết rõ gần nhất ồn ào sự tình. Phát hiện nàng cũng không phải là rất để ý. Tình huống này có hai loại. Một loại là không quan tâm. Một loại khác là có thể tiếp nhận. Lâm Hổ thấp thỏm hỏi. Xảo Ngọc híp mắt nói. Ta thế nhưng là yêu thú ai? Ngươi cho rằng tu sĩ một bộ kia có thể ước thúc ta tại yêu thú thế giới bên trong. Nhiều mấy người phụ nhân tính là gì? Càng nhiều nữ nhân ra thích. Đây không phải là khía cạnh chứng minh ta ánh mắt lợi hại. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không giống như là nói giả, vấn đề này Lâm Hổ cũng biết. Một ít yêu thú chủng tộc. Thậm chí lấy giống được yêu thú có bao nhiêu giống cái yêu thú để phán đoán là thực lực cường đại. Vốn cho rằng Xảo Ngọc tại tu sĩ xã hội đợi đến tương đối lâu. Sẽ chịu ảnh hưởng đây. Thoạt nhìn căn bản nhất khái niệm vẫn không thay đổi. Nàng bên này thỏa. Lão Tần một bên kia. Từ vừa mới bắt đầu ếp biết mình tại trêu hoa dẻo nguyệt. Mặc dù sẽ ăn dấm. Nhưng hơn phân nửa cũng vì đã thành thói quen. Lâm Hổ giờ mới hiểu được vì sao chắc chắn sẽ có người nghênh đến đao bổ củi kết cục. Bởi vì cái này nói đến sảng khoái, nhưng trên thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Nếu là chỗ nào không xử lý thỏa đáng, khả năng ngủ. Chỉ thấy không đến ngày thứ hai mặt trời. Các nàng sau khi đến, Diệp Như cũng mang theo Mạnh Giai Kỳ chạy đến. Nàng cười bồi nói, luyện chế ra một ít vật nhỏ cho nên làm trễ nải một chút thời gian tới chậm. Lâm Hổ cười khổ nói, lũ tiểu gia hỏa đột phá mà thôi. Lại không phải chuyện đại sự gì. Đừng làm đến khẩn trương như vậy. Các nàng tiến thêm một bước, liền có thể bước vào yêu đan, ta đương nhiên phải chuẩn bị một ít lễ vật. Diệp Như cười nói, kỳ thật càng sâu tầng nguyên nhân. Là Lâm Hổ đối lũ tiểu gia hỏa tốt. Cho nên nàng cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Mới có thể đối lũ tiểu gia hỏa tốt như vậy. Bây giờ Ngự Thú Tông đều nhanh đem hắn tạo điều kiện. Ngày thường phi thường bận rộn. Gần nhất thu môn đồ khắp nơi. Xem như Ngự Thú Tông một ngôi sao đang mới nổi. Vốn dĩ đan đạo ếp nổi tiếng. Huống chi là nàng cấp bậc này. Về sau thành tựu tuyệt không phải giống như... Nàng bàn giao một chút, liền đem cho lũ tiểu gia hỏa luyện chế đồ vật đưa tới. Lâm Hổ nhìn thoáng qua. Đều là chút quý giá dược liệu luyện chế dược vật. Châm vào yêu thú cái chủng loại kia. Đối với tăng lên cảnh giới. Có chỗ tốt rất lớn. Chính là phẩm cấp không cao. Lâm Hổ im lặng, các ngươi ngược lại là làm cho ta chút a lũ tiểu gia hỏa chỗ nào lo ăn uống. Tần Uyển Nhi khoảng cách xa một chút. Tần Khả Nhân đứng ở một bên, hướng về Diệp Như, khẽ nói, Uyển Nhi, cẩn thận một chút nữ nhân này. Vì sao Tần Uyển Nhi xứng sờ? Đây chính là sư phụ nàng nha. Chẳng lẽ có thể chả có thể khi dễ bản thân Tần Khả Nhân nói ra, tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ của ngươi. Nói lên đối thủ, Tần Uyển Nhi lại không ngu ngốc, sao lại không minh bạch nàng ý tứ? Nhất thời ếp mở to hai mắt. Cố ý nhìn một chút cùng Lâm Hổ nói chuyện phiếm Diệp Như. Cảm thấy có chút khó tin. Suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ có đôi khi biểu hiện là có chút kỳ quái. Hơn nữa nàng giống như đối hổ ra rất tốt nha. Nghĩ tới đây, nàng ếp có chút buồn bực. Lâm Hổ chính là loại kia ra thích trêu hoa dẻo nguyệt người. Nàng lẽ ra hẳn là quản. Cũng là hết lần này tới lần khác nàng không quản được a. Cái này có thể gặp phiền toái. Nếu không tìm người hỗ trợ Xảo Ngọc, Chu Tử Hoa cũng vì xác định quan hệ, nàng cũng không lay chuyển được, chỉ có thể nhận vấn đề này. Nhưng là nếu như không thêm vào quản chế, khả năng về sau Lâm Hổ sẽ trêu chọc nhiều người hơn. Mình không được ít lôi kéo những người khác à? Nàng tuy nói sinh ở Tần Quốc, cũng biết những chuyện này. Tần Quốc mặc dù là nữ đế Tần Khả Nhân cầm quyền, nhưng chỉnh thể vẫn là thiên hướng về xã hội phong kiến, thuộc về một chồng nhiều vợ loại kia. Nàng có thể hiểu được, cũng không tính là đặc biệt bài xích, có thể không thể nhìn quá nhiều a. Lại có người đưa tới rất nhiều thứ. Mặc dù công nhận là Ngự Thú Tông đệ nhất cặn bã nam, nhưng thân phận địa vị bày ở chỗ này, cùng chư vị lão tổ quen thuộc, Ngự Thú Tông tu sĩ tự nhiên không thể lãnh đảm. Lâm Hổ cười hít mắt thu hồi lễ vật, vụng trộm xem xét, lúc này mới phát hiện Ngự Thú Tông tu sĩ thật đúng là mập chảy mỡ. Hổ gia ta giống như phát hiện cái gì con đường phát tài. Nếu không, lũ tiểu gia hỏa mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ta đều thả điểm tin tức ra ngoài hắn đang bận kiểm kê phát tài đại kế, hoàn toàn không phát hiện. Tần Uyển Nhi đứng ở phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn. Cái đầu nhỏ bên trong cũng bắt đầu suy nghĩ, muốn cho hổ ra một chút nhan sắc nhìn một chút. Tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn tiếp tục như thế. Tại Ngự Thú Tông phải mấy ngày này, Bạch Kiếm Thi thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, đám người liền lại chạy tới chiến trường kia. Lũ tiểu gia hỏa tạm thời lưu tại Ngự Thú Tông, những người khác có việc phải bận rộn. Chuyến này chủ yếu vẫn là Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ nhìn qua cách này địa phương quen thuộc, những mày nói, Bạch Đại, Bạch Tiên Tử, lần trước ta thì có một đầu óc nghi hoặc, nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng nên cùng các ngươi nói tới. Bạch Kiếm Thi cười cười, trước kia không nói là bởi vì có một số việc nói đến quá mơ hồ, thực lực tu vi không đủ, tiếp xúc những cái này cũng bất quá là bằng thêm phiền não mà thôi. Bây giờ Lâm Hổ thực lực cũng không tính là kém, huống chi cùng Ngự Thú Tông liên lụy sâu như vậy, cũng có biết đến quyền lợi. Nàng thở dài nói, nơi này mới thật sự là thiên địa. Ý tứ gì? Lâm Hổ lấy làm kinh hãi. Chín thành cũng tốt, Ngự Thú Tông cũng tốt, cho dù là tinh thần tiểu thế giới, cũng bất quá là thiên địa này một góc. Năm đó Ngự Thú Tông tông chủ bố trí xuống Tam Tuyệt Trận, ý ở ngăn cách thiên địa, cho các tu sĩ sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới. Hoặc có lẽ là cho những cái kia không cần tham gia chiến đấu người một cái chỗ dung thân à. Lâm Hổ càng nghe càng hồ đồ, Tần Uyển Nhi cũng tò mò hướng về nàng. Bạch Kiếm Thi tự dễu cười nói, kỳ thật sâu hơn đồ vật, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phần lớn đều là tông chủ khẩu thuật, chúng ta ghi tạc trong lòng. Năm đó đã từng phát sinh qua một lần đại chiến tu chân thế giới. Lão Hổ 102 chương 1078 cường lực tay chân. Khả khả mẹ mà lần này đại chiến, chi tiết cụ thể như thế nào, chỉ sợ trên đời này người biết cũng sẽ không quá nhiều. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói, năm đó đại chiến sáng tạo ra bây giờ Ngự Thú Tông. Bạch Kiếm Thi chậm rãi nói ra, cái này không ở ghi chép bên trong, trước đó Lâm Khả Khả đều cũng phát hiện vấn đề. Lịch sử ghi chép chỉ từ hơn một vạn năm trước bắt đầu, mà Bạch Kiếm Thi chờ thập nhị kình cao thủ cũng là thời kỳ này mới tiến vào Ngự Thú Tông. Có thể nói khi đó Ngự Thú Tông vẫn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ có sơ đại tông chủ mang theo một bộ phận cao thủ tỏa trấn tứ phương, chọn lựa đồ đệ, bồi dưỡng đồ đệ. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, Ngự Thú Tông công pháp bao quát vạn tượng, giống như cũng không phải là giới hạn tại yêu thú phương diện này. Có chút. Bạch Kiếm Thi cười nói, có chút bao quát thiên hạ đạo thống ý tứ, đúng không? Đúng, chính là ý này. Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu. Thập nhị kình ai cũng có sở trường riêng, Ngự Thú Tông công pháp cũng là nhiều đến kinh ngạc. Đây là những ngày này được Ngự Thú Tông kiến thức. Lâm Hổ vội vàng gây sự, Nàng đương nhiên là đang tăng lên bản thân tu vi, cố gắng đuổi theo Lâm Hổ bước chân. Dù sao nàng hiện tại cùng Lâm Hổ chênh lệch lớn hơn, áp lực tự nhiên cũng lớn, cho nên mới sẽ phát hiện những vấn đề này. Bạch Kiếm Thi cười nói, Ngự Thú Tông là vạn đạo căn nguyên. Nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đều cũng lơ đãng toàn thân run lên, hai mắt thẳng tắp nhìn qua nàng. Bạch Kiếm Thi tiếp tục nói, năm đó tông chủ bố trí xuống tam tuyệt trận, sáng tạo ra một cái coi như an toàn thế giới. Theo nàng mà đến, còn có rất nhiều cao thủ. Những người này lúc đầu là ở Ngự Thú Tông giảng đạo. Đây chính là vì cái gì thập nhị kình, an hiểu đồ vật, cũng không giống nhau. Vậy sau đó thì sao? Lâm Hổ hỏi. Bạch Kiếm Thi tiếp tục nói, về sau bọn họ suy nghĩ, thiên hạ này cũng không thể chỉ có một cái Ngự Thú Tông a, đó cũng quá không hợp với lẽ thường. Cho nên một bộ phận cao thủ ra ngoài, sáng lập những cái khác tông môn. Lâm Hổ con ngươi co vào, nội tâm cực kỳ chấn động. Trời sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u. Cái này ca múa nhạc Ngự Thú Tông quả nhiên là vạn đạo căn nguyên. Đương nhiên, vẹn vẹn giới hạn trong cái này vạn năm thời gian, ở cái kia giả tạo thế giới bên trong, trưởng thành tông môn tu sĩ mà nói xong. Khó trách Lâm Hổ cảm thấy Ngự Thú Tông thực lực quá điểu, siêu nhất lưu tiên môn tầm đó. Cảm giác cũng có chút không ngang nhau, có một ít không công bằng cảm giác. Nguyên lai vấn đề ra ở trong này a. Lâm Hổ cao mày nói, vậy yêu thú đây? Năm đó trận đại chiến kia, nhân tộc cùng yêu tộc là kẻ thất bại, chỉ sinh tồn một bộ phận, lưu lại cao thủ cũng minh bạch, nhất định phải liên hợp mọi người sức mạnh. Mà cái này chính là Ngự Thú Tông thành lập dự tính ban đầu. Muốn tu sĩ cùng yêu thú tương thân tương ái đi xuống, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng tối thiểu nhất cũng phải đem đối địch lập trường cải thiện, kiến tạo một cái có thể hợp tác kỳ tích. Cho nên mới sẽ có Ngự Thú Tông xuất hiện, chín thành mới có thể ở phương diện này chịu khổ cực phu. Mặc dù những tu sĩ kia thực lực không mạnh, sức mạnh không cao, nhưng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành, một ngày nào đó sẽ có cao thủ xuất hiện. Trong tình cảnh quan trọng này, tu sĩ sẽ không quá phận chán ghét yêu thú, yêu thú sẽ không quá phận cừu thị tu sĩ. Đối với cao thủ mà nói, mục đích của bọn hắn ít đã đạt đến. Còn có đây này? Lâm Hổ tiếp tục hỏi. Bạch Kiếm Thi cười khổ nói, không thấy, chúng ta cũng liền biết nhiều như vậy. Liên quan tới đối diện, tạm thời gọi là Ma Đình A, chúng ta nhiều năm qua cũng chỉ là bùng nổ qua tiểu chiến đấu, rất khó thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Ma Đình Lâm Hổ chờ đợi con mắt. Hổ ra nhớ ký Trương Cam Lâm giống như cả ngày la hét Ma Đình quân cái gì. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là cao thủ chuyển thế? Hẳn không phải là A, hắn đến nay còn tại chín thành cố gắng phấn đấu, hoàn toàn không giống như là một cái nhân vật chính nên có dáng vẻ. Một cái chuyển thế cao thủ nếu như giống hắn dạng này tự kỷ, sợ là còn không có lên, trước hết bị địch nhân giết chết. Cả ngày la hét mình có đặc thù sức mạnh, có ngủ say cao thủ ký ức, hơn phân nửa chỉ là trùng hợp. Đúng, một cái xưng hô mà thôi, kỳ thật cũng không phải là ma, hoặc có lẽ là chỉ là năm đó cao thủ thế lực đối đầu mà thôi. Bạch Kiếm Thi gật đầu. Lâm Hổ gặp qua người đối diện, nói thật cơ hồ không có gì khác biệt. Hắn cảm giác mình hồ đồ rồi, vẫn cho là chín thành là chủ thiên địa, Ngự Thú Tông ở tiên giới. Hiện tại xem ra, cái kia vẻn vẹn một cái sử dụng tam tuyệt trận bảo vệ trận pháp, đây mới thật sự là thế giới. Ngự Thú Tông phần lớn sức mạnh đều tại bên này, một bên kia càng giống là một cái căn cứ huấn luyện, đem đệ tử tu vi đào tạo được trình độ nhất định, sau đó lại kéo đến bên này chiến trường. Bạch Kiếm Thi cười nói, rất đau đầu a. Chúng ta cũng phải, từ khi tông chủ qua đời về sau, chúng ta cũng rất mê mang, không biết cụ thể làm như thế nào đi xuống. Lâm Hổ gật đầu, tiếp theo cau mày nói. Nếu như nói chúng ta là năm đó kẻ thất bại, đôi kia mặt thực lực hẳn rất mạnh. Vì sao bọn họ không đánh tới đây chứ, ta cũng không biết lắm. Những chuyện này, tông chủ đều không nhắc tới qua. Có đôi khi suy nghĩ một chút, tông chủ các nàng cũng không phải hoàn toàn không có an bài. Có lẽ đang chờ đợi cái gì mà ma đỉnh cũng hẳn là như thế đi, hai bên đều đang đợi cái gì. Thiên ý muốn phá hư tam tuyệt trận là thuộc về ma đỉnh trận doanh không chạy. Hơn phân nửa là năm đó có người trà trộn đi vào, thẩm thấu một bộ phận thế lực, muốn phá hư ngự thú tông bày bố. Lâm Hổ lần đầu cảm thấy đầu óc có chút nổ. Hắn cười khổ nói, ta cảm thấy còn không bằng không nghe câu chuyện này, ngắt đầu bỏ đuôi. Quá khó tiếp thu rồi, khiến cho ta hiện tại càng ngày càng hồ đồ. Hay là trước đi cứu người a? Tần Uyển Nhi cũng là như vậy cảm giác. Cho phép nhiều trọng yếu sự tình, Bạch Kiếm Thi đám người cũng không biết. Thế cuộc hôm nay cũng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Người thắng vì sao không đuổi tận giết tuyệt chúng ta một phương này, đến cùng muốn làm cái gì, cũng là đau đầu. Cho nên Lâm Hổ tuân theo không nghĩ ra, ép tạm thời không nghĩ lý niệm, quyết định đi trước cứu người. Lão Tần gần nhất đều thành thuốc thập nhị kình tâm bệnh, phần lớn là bởi vì nàng một nhà này. Chỉ cần nàng xuất hiện liền có thể giải quyết có nhiều vấn đề. Cái kia đến nay ngủ say Hoa Tô Nguyệt, hơn phân nửa cũng là có thể. Bạch Kiếm Thi mang theo hai người tiến vào nàng ngủ say địa phương. Lần trước tiên đạo cao thủ tấn công ngự thú tung, nàng sức mạnh bản năng tại chống cự, nhưng là bởi vì ý thức không rõ, cho nên không thể hộ các ngươi chu toàn. Bạch Kiếm Thi chưa quên hỗ trợ giải thích một chút, miễn cho bị Lâm Hổ cho nhớ thương bên trên. Lâm Hổ tỉ mỉ nghĩ lại, nhờ có nàng không thể bảo vệ tốt mình, sau đó mới sẽ bị Lâm Khả Khả cứu đi. Theo sát đã xảy ra một hệ liệt sự tình, cuối cùng còn thu lấy được cường lực tay chân. Khả Khả mẹ cùng Tần gia lão tổ chiến đấu, nếu không phải là Khả Khả mẹ xuất thủ đánh lén, để cho hắn bị thương phía trước, hơn phân nửa cũng sẽ không dễ đối phó. Ở hắn trong đầu, cảm thấy đối phương chính là bị Khả Khả mẹ đả thương. Cho tới bây giờ không nghĩ tới là mình động tay. Bởi vì khả năng này không có bất kỳ khả năng thành lập nha vạn tượng cùng thánh nhân chinh lịch. Đó là nói đùa, nên giao phó sự tình cũng giao đại. Khả Khả mẹ sự tình cũng đã nói, Bạch Kiếm Thi đám người đoán không được, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tối thiểu nhất một loạt tình huống đến xem, các nàng không phải là của mình địch nhân, có thể xác định điểm ấy liền tốt. Tu chân thế giới Lão Hổ 102 chương 1079 cực kỳ trọng yếu chủng tử địa cung bên trong. Hoa Tu Nguyệt lặng lặng nằm. Nàng thực lực xuất chúng, khí chất xuất trần, cho Lâm Hổ một loại ngủ say mỹ nhân cảm giác. Hắn suy nghĩ Lão Tần muốn là gọi không dậy đối phương, có muốn hay không chính mình cách này hoàng tử đi qua hôn một cách, đây hẳn là không tốt lắm đâu. Hổ gia ta cũng là có tiết tháo, làm sao có thể lung tung thân nhân nữ hài tử. Tại tiên bối Lâm sầu dĩ không vui Thiên Miêu, nếu là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, sợ là mặc kệ khoảng cách có bao xa, đều sẽ vượt qua tới, đem hắn đánh gần chết. Tần Uyển Nhi chớp mắt to tò mò nhìn nàng. Nghe nói đây là mẹ nàng kết bái tỉ muội. Thập nhị kình bên trong Lục Nhã đại danh danh đỉnh đỉnh Hoa Tô Nguyệt, nàng hoàn toàn không có Tần Uyển sơ ký ức, chỉ có thể nghe năm đó người đi giải thích. Từ những chuyện này bên trong đi tìm hiểu mẹ nàng rốt cuộc là một hạng người gì, sau đó mới trong đầu hình thành ấn tượng mơ hồ. Dần dà liền sẽ có một cái hình dáng sinh ra. Nàng muốn biết, liền cần biết rõ càng nhiều sự tình, đi tìm tới nguyên một đám nhân viên tương quan, chắp vá ra đối với con mẹ nó ký ức. Bạch Kiếm Thi biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, liền mở miệng nói ra, Tu Nguyệt cùng chúng ta khác biệt, nàng đối với chiến đấu không có bao nhiêu hứng thú. Khi nhàn hạ trồng chút hoa đủ loại cây, chính là cuộc sống niềm vui thú. Bất quá chúng ta những người này hoặc là có mình đam mê, hoặc chính là tục nhân. Nói trắng ra là, nàng rất khó tìm có tiếng nói chung người. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, mẹ ta cũng ra thích làm vườn sao? Bạc Kiếm Thi gật đầu nói, năm đó Tần gia có hai đại thiên kiêu, một cách là cha ngươi, hắn am hiểu từ yêu thú trên người nghiên cứu hô hấp pháp, từ đó cường hóa bản thân, phát huy ra cường đại sức mạnh. Một cách khác là ngươi con mẹ nó, nàng đây là từ một chút đứng im sự vật bên trên nghiên cứu. Nếu như nói là động cực hạn, mẹ ngươi chính là tính cực hạn. Càng thêm chuẩn xác mà nói, cha ngươi an hiểu yêu thú hệ hô hấp pháp, mà ngươi con mẹ nó an hiểu thiên hướng về tự nhiên một chút. Đúng rồi, khả nhân sở học hô hấp pháp bên trong thì có mẹ ngươi hô hấp pháp truyền thừa. Trong nội tâm nàng kỳ thật có chút ý nghĩ, Tần Cuồng Nhân năm đó thần trí thất thường, sẽ thu Tần khả nhân tên đồ đệ này, hơn phân nửa cũng là bởi vì nàng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vẫn đủ giống Tần Uyển Sơ, mặc dù dung mạo khác biệt mà thôi. Sẽ truyền xuống tự nhiên hệ hô hấp pháp cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Hổ gặp qua Tần Mụ hô hấp pháp, bỗng nhiên một nhóm trực tiếp dẫn thiên lôi quán thể, sau đó quyết đoán đồng thủ. Toàn thân trên dưới, Lâm Hổ không thấy được một chút chút tính cực hạn. Hắn lập tức biểu thị nói, không đúng sao, ta nhớ được nàng biết cái gì lôi chi hô hấp nha, nóng này muốn mạng. Bạch Kiếm Thi ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trước đó hợp tác trạng thái, nàng biết rõ Tần khả nhân tiếp xúc Lâm Hổ sự tình, cũng minh bạch đối phương không có áp ý, tự nhiên là bỏ mặc. Lần trước xảy ra ngoài ý muốn, thuần túy là mấy cái kia long tử không biết vấn đề này, mới đuổi sát không thả. Nếu như Tần khả nhân không giải quyết được vấn đề, nàng khả năng liền muốn tự mình xuất thủ. Các nàng sau khi kết hôn, lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận có một chút chỗ tương đồng cũng là đương nhiên. Bạch Kiếm Thi không hề hay biết kinh ngạc. Kỳ thật trên lý luận mà nói, Tần Uyển Sơ ở trên hô hấp pháp tạo nghệ còn mạnh hơn qua Tần Cuồng Nhân, nhưng là ở cách này phương diện lại không bằng Tần Cuồng Nhân chấp nhất. Tần Cuồng Nhân có thể có ngày hôm nay, không thể thiếu Tần Uyển Sơ trợ giúp. Năm đó nếu không phải là hoài thai, thực lực ngã xuống, lại không người nghĩ ra được, người Tần gia vậy mà như thế phát sổ, cưỡng ép đem hắn lưu tại Tần gia, muốn thu hoạch được hai người hô hấp pháp thành quả, có lẽ không đến mức rơi vào kết cục như thế. Nàng tiếp tục nói, cho nên người hoa nương liền cùng nàng thành bạn rất thân, về sau càng là kết bái làm tỉ muội. Ở ngươi hoa nương trong lòng, mẹ ngươi quá trọng yếu, cho nên nàng rất thống khổ, đến nay không muốn tỉnh lại. Nếu không phải là tam tuyệt trận nguyên nhân, nàng chỉ sợ sớm đã rời đi. Lâm Hổ lúc này ngược lại là nghiêm túc, không có đi ý xâm cái gì bách hợp loại hình sự tình. Thấy vậy mà ra, đây là trong sáng hữu tình. Nhân sinh có thể có một cái tri kỷ, là biết bao khó được sự tình. Mọi người có cùng nhau ra thích đồ vật, cùng một chỗ có thể sướng trò chuyện hai bên ý nghĩ. Nàng yêu thích tính cách, để cho nàng trở thành một cực kỳ người cô độc, một mình đắm chìm trong mình bên trong tiểu thế giới. Tần Uyển Sơ đập bể bức tường kia, đem hắn cứu mà ra. Tần Uyển Nhi đối với mình mù mù ấm tượng cũng càng ngày càng rõ. Nàng thậm chí cảm thấy mẹ mình khả năng cùng Hổ gia rất giống, đều là loại kia có năng lực người gây sự, rất dễ dàng tiến vào những người khác sinh hoạt. Nói trắng ra là, da mặt nhất định sẽ không quá mỏng. Nàng đi vào thủy tinh quan tài, nhìn qua trong quan tài người, ánh mắt cũng có chút ẩm ướt. Không thấy con mẹ nó, ba ba lại trở thành bộ dạng này, cửu nhân cơ hồ cũng bị mất. Nàng cảm thấy mình rất thống khổ. Nếu không có Hổ gia, có Tần khả nhân, có Tiểu Thanh, lũ tiểu gia hỏa ở một bên bồi tiếp nàng, chỉ sợ nàng rất khó chịu qua lúc đầu đoạn cuộc sống kia. Bây giờ nghĩ lại, thống khổ tuyệt đối không chỉ một mình nàng. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ giọng nỉ non nói, Hoa nương, ta là Uyển Nhi, ngươi nhanh lên tỉnh lại có được hay không? Bạc Kiếm Thi cũng đầy hoài hy vọng nhìn sang. Hy vọng Hoa Tu Nguyệt nghe nói như thế có thể tỉnh lại, chỉ là nàng không có chút nào động tĩnh, không khỏi làm nàng thở dài. Xem ra chúng ta vẫn là nghĩ quá đơn giản. Vốn cho rằng Tần Uyển Nhi xuất hiện sẽ kích thích được nàng, có thể sẽ để cho nàng thức tỉnh. Lâm Hổ kỳ thật muốn nói là như vậy, hơn phân nửa là không có tác dụng gì. Nếu như Hoa Tu Nguyệt cùng Tần Uyển Sơ quan hệ thực sự là tốt như vậy, kích thích một lần, hơn phân nửa liền có thể lên. Bất quá lời nói này ra ngoài có thể gặp phiền toái. Cầm ai kích thích lão Tần A, Lâm Hổ mới không vui đây. Không phải là không muốn cứu người, mà là quá nguy hiểm. Này bằng với cầm Tần Uyển Nhi mạng nhỏ nói đùa. Bạch Kiếm Thi chưa chắc không nghĩ tới loại chuyện này. Nàng cũng không muốn đi một bước này. Bởi vì phải đạt tới hiệu quả, chắc là chỉ có thể đùa thật. Nếu là xảy ra vấn đề, đám người như thế nào đối mặt? Cho nên vấn đề này chỉ có thể coi như thôi. Tần Uyển Nhi nói ra, không bằng chúng ta lưu lại nơi này, mỗi ngày bồi Hoa nương trò chuyện, nàng nói không chừng sẽ tỉnh lại đây. Bạch Kiếm Thi suy nghĩ một chút, cũng tốt, liền gật đầu. Cùng lúc đó, Ma Đình trung tâm, liên quan tới chủng tử sự tình, sẽ nghiên cứu hồi lâu. Làm sao có thể? Chúng ta khổ đợi nhiều năm như vậy, chính là vì cái viên kia chủng tử. Cứ như vậy hiện thế trong nháy mắt, sau đó ếp cũng tìm không được nữa tung tích, các phương đều tại động tác, không có bất kỳ liên quan tới mầm mống tin tức. Tinh thông bói toán cao thủ cũng tại thử nghiệm, thế nhưng vẫn không có tin tức truyền về. Chê cười, chẳng lẽ lớn như vậy một cái người, cứ như vậy hư không tiêu thất biến mất, rất không có khả năng. Theo ta thấy, có thể là cao thủ xuất thủ, tại nhiễu loạn thiên cơ, quấy nhiễu chúng ta, để cho chúng ta tìm không thấy tung tích của đối phương. Ha ha ha, cao thủ Ngự Thú Tông người căn bản không biết đạo chủng tử sự tình, bọn họ như thế nào quấy nhiễu loại chuyện này? Trừ bỏ thánh nhân, ai có thể làm đến cái này? Chúng ta cũng không biết a cha. Cho ta toàn lực cha, một chút muốn tìm tới chủng tử. Thiên ý sáng lâm, chủng tử cực kỳ trọng yếu, đó là đánh vỡ thiên địa cực hạn mấu chốt. A tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1080 nhan chỉ đinh luật bảo toàn Ma Đình một đoàn loạn. Dù sao bọn họ chờ đợi ngày này, chờ quá lâu quá lâu. Không tiến đánh Ngự Thú Tông sự tình không đơn giản như vậy. Không phải không đánh, mà là cố ý kéo dài thời gian. Bởi vì bọn hắn đang chờ đợi chủng tử thành thục ngày đó. Bây giờ chủng tử xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, nhưng làm đám người cho lo lắng. Lâm Hổ thời gian ngược lại là nhàn nhã rất nhiều. Đáng tiếc không thấy được lão Chu. Nghe nói Chu Như họ trấn giữ địa phương cự ly nơi này rất xa. Phiến thiên địa này bên trong, tiên đạo cao thủ có thể ra tay toàn lực, toàn lực đi đường. Dù là như thế, cũng cần tiêu phí thời gian rất dài. Lâm Hổ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốc độ ngày đêm khác biệt, còn có địch nhân nằm ngang ở trung gian, dám chạy loạn, vài phút xong đời. Có truyền tống trận pháp, nhưng là cơ bản sẽ không mở thả. Lại nói đây là quy củ, liền xem như Bạch Kiếm Thi sủng hắn, cũng không có khả năng bốc lên hết sức phong hiểm, cầm những người khác mạng nhỏ nói đùa. Liền vì để Lâm Hổ gặp mặt bạn gái của hắn, nói hai câu. Có Bạch Kiếm Thi tỏa chấn, tăng thêm một cái hôn mê Hoa Tu Nguyệt, tốt xấu cũng tính một cái bán tiên đạo cao thủ. Ma Đình tự nhiên cũng không có tiến hơn một bước động tác. Điều này cũng làm cho Lâm Hổ có chút an tâm. Tần Uyển Nhi những ngày này đều tại thử nghiệm đánh thức Hoa Tu Nguyệt. Mỗi ngày đều sẽ đi, thế nhưng Hải Tu Nguyệt thủy chung ngủ say, thoạt nhìn không phải dễ dàng như vậy tỉnh lại. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Hổ đều nhanh sầu trắng cả tóc. Linh thạch quảng thô A tuy nói từ giao long cốt, những cái này yêu thú lưu lại đồ vật, thậm chí luyện hóa linh thảo loại, đều có thể làm đến tu vi giá trị. Nhưng cái đồ chơi này vốn chính là khan hiếm hết sức, theo tu vi tăng lên, Lâm Hổ luyện hóa giống như linh thảo, hiệu quả bắt đầu suy yếu. Nhớ ngày đó, một gốc tổ linh cảnh thái cây sử dụng linh thảo đều có thể chuyển hóa trước kia tu vi giá trị, bây giờ một chút đều luyện hóa không mà ra. Cái này cũng không tính kỳ quái, bởi vì thực lực tăng lên về sau, các phương diện đều cũng phát sinh biến hóa. Cảnh giới thấp dược liệu cùng đan dược vốn là đối cảnh giới cao tu sĩ vô hiệu. Lâm Hổ nếu là thật có thể luyện hóa cảnh giới thấp vật liệu, đó mới gặp dược. Càng là cảnh giới cao đồ vật, càng là khan hiếm. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc dù khắp nơi thu thập, khắp nơi tìm kiếm đồ tốt, cũng bất quá góp hơn 100 vạn tu vi giá trị. Khoảng cách độ kiếp xa xa khó vời. Xét đến cùng chính là cần linh thạch quặng thô cái đồ chơi này. Lâm Khả Khả nói, giống như có cái gì tinh luyện kỹ thuật, đáng tiếc nàng đi rất gấp. Lâm Hổ lúc ấy cũng không cách nào hỏi, cũng liền dẫn đến đánh mất cái này cơ hội tuyệt hảo. Mà linh thạch quặng thô lại là vật tư chiến lược. Đến Ngự Thú Tông trấn thủ tọa này hoa thành, Lâm Hổ mới tính minh bạch như thế nào vật tư chiến lược. Trận pháp, linh thạch pháo, cơ quan thú vân vân, cũng phải cần linh thạch quặng thô thôi động. Tuy nói cũng có thể dựa vào linh thảo linh vật thôi động, nhưng loại vật này quá khan hiếm, cũng rất khó được, tự nhiên không có khả năng đại lượng vận dụng. Điều này sẽ đưa đến linh thạch quặng thô bị quản khống lên, Lâm Hổ cũng làm không đến. Cũng may theo lũ tiểu gia hỏa chạy đến, Lâm Hổ mới tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này. Lâm Hổ phải ở phía trên gần nửa tháng, Tô Cửu Nhi đã sớm độ kiếp, điểm ấy hắn cũng không lo lắng. Như Tô Cửu Nhi như vậy ưu tú yêu thú, bước vào luyện cốt cảnh, đó là 100% sự tình. Mình mặc dù không ở, cũng là những người khác có thể giúp một tay chăm sóc. Tiểu Thanh cùng Quy Lão mang theo ba tên tiểu gia hỏa tới. Thoáng chớp mắt, Lâm Hổ cảm giác giống như đã qua thật lâu đồng dạng. Đông ngốc tây manh hình thể đều cũng hơi lớn hơn một chút. Mặc dù tại mình trong mắt, các nàng vẫn là choi choi hài tử mà thôi. Tô Cửu Nhi trước mắt sẽ dài ra thứ 4 cái đuôi, là luyện cốt cảnh thời điểm sinh ra dị biến. Có thể thấy được theo cảnh giới tăng lên, tại một chút chút tỉnh lại trong ngủ mê huyết mạch. Bất quá tiểu gia hỏa thấy Lâm Hổ hơi có chút không vui. Nàng đi theo Lâm Hổ thời gian không lâu lắm, rất nhiều thời điểm vẫn là rất ngượng ngùng, cũng là trong lòng nàng đã sớm đem Lâm Hổ trở thành đại ca ca. Nhất là Lâm Hổ dung hợp hai vị Nguyệt Hồ đại lão thần hồn, để cho nàng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, hết sức sưởi ấm. Mà Lâm Hổ ta cũng từ vừa mới bắt đầu vì hoàn thành nhiệm vụ, cởi ra hai vị Nguyệt Hồ đại lão khúc mắc, có thể qua hoàn chỉnh có được Nguyệt Hồ trạng thái, biến thành thương yêu tiểu gia hỏa này. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết rõ tiểu gia hỏa vì sao không vui. Lâm Hổ duỗi ra bàn tay lớn, sờ lên Tô Cửu Nhi cách đầu nhỏ nói: "Cửu Nhi, có phải hay không bởi vì ngươi bước vào luyện cốt cảnh thời điểm, ta không có ở một bên không vui?" Tiểu hồ ly mở to hai mắt, giật mình nhìn Lâm Hổ, tựa như lại nói: "Làm sao ngươi biết?" Theo sát, nàng dùng sức gật đầu một cái. Lâm Hổ cười khổ nói: "Lúc ấy cho rằng sẽ rất nhanh trở về, không nghĩ tới chậm trễ một hồi, liền không có có thể gặp phải ngươi cảnh giới đột phá. Ngươi yên tâm, chờ ngươi yêu đan thời điểm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh thủ hộ ngươi." Có Lâm Hổ hứa hẹn, Tô Cửu Nhi lúc này mới vui vẻ nhích miệng cười một tiếng, cùng ba tên tiểu gia hỏa chơi đùa lên. Dành thời gian, Lâm Hổ nhìn một chút Tiểu Thanh nói: "Ngươi tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Này cũng muốn yêu đan?" Trước đó Tiểu Thanh liền đã luyện cốt lục phẩm, về sau được mọi người không ngừng đầu nhập uy, ngay cả Lâm Hổ đều tại đúng giấm. "Các ngươi làm sao lại không uy uy ta đây?" Những ngày này tu vi quả thực soạt soạt soạt dâng lên, cũng từ khía cạnh chứng minh huyết mạch của nàng cường đại, thiên phú cực cao. Nghĩ nghĩ, Lâm Hổ cảm giác có điểm gì là lạ. Làm sao bên cạnh mình đều là biến đổi đây? Huyết mạch ngưu bức, thiên phú ngưu bức, tu luyện nhẹ nhõm cùng cái gì tựa như. Hắn nơi nào nghĩ tới, mình càng biến đổi. Lúc trước cùng Tiểu Thanh không sai biệt lắm cấp bậc, cứ như vậy một đường sông lên. Này cũng vạn tượng cảnh, Tiểu Thanh còn không có yêu đan, xem như Long Vương để thập nữ, chín long tử muội muội, áp lực tương đối lớn. Mặc dù bản thân nàng cũng không nhớ rõ thân phận này mà thôi. Tiểu Thanh gật đầu nói, sẽ, rất chậm. Mặc dù Quy lão vẫn an ủi nàng, ngươi là thiên kiêu, ngươi là phi thường ngưu bức, trên đời này có thể vượt qua người của ngươi tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Lúc ấy Tiểu Thanh một câu liền đem Quy lão cho nghẹn lời. Vì sao ta không sánh bằng hổ tử? Quy lão mộng bức, hắn đây chỗ nào đáp đến mà ra a? Hắn cảm giác cũng thời gian không bao lâu, vừa thấy mặt gia hỏa này ít vạn tượng cảnh, qua ít ngày nữa sợ là chính mình cũng phải gọi hắn tiền bối a. Không có cách nào, đối diện tu vi so với ngươi mạnh, nắm đấm so ngươi cứng rắn, không khách khí điểm là rất khó kiếm cơm. Hắn chỉ có thể nói đó là một quái thai, không muốn cùng hắn so. Quyết đoán bài trừ Lâm Hổ, Tiểu Thanh mới miễn cưỡng tìm về một chút tự tin. Lâm Hổ không có cái gì tự giác, bất quá hắn lại nhớ tới một vấn đề. Tiểu Thanh sau khi biến hóa sẽ là cái dạng gì đây? Giống như yêu thú hóa hình, nhưng thật ra là phù hợp nhan chỉ đinh luật bảo toàn. Nếu như tại yêu thú chúng là mỹ nữ, hóa hình về sau tuyệt đối cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu Thanh cái này mi thanh mục tú bộ dáng, sợ cũng sẽ là một tuyệt thế đại mỹ nhân a, giống như độ kiếp. Tiểu Thanh bỗng nhiên nhìn lên trời, hẳn là cảm nhận được nàng cái kia đặc thù lôi kiếp. Lâm Hổ trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, sẽ không có sự tình a? Không có việc gì. Tiểu Thanh rất là bình tĩnh, nàng sẽ mạnh hơn, tự nhiên không sợ lôi kiếp. Bạch Kiếm Thi lòng sinh cảm ứng, thần thức quét qua, thuận dịp tiện tay vận dụng trận pháp, đem hoa thành bao phủ lại, miễn cho Tiểu Thanh khí tức tiết ra ngoài. Cũng là không thể xem thường lão Long Vương cái mũi. Tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1081, cho ta chút lễ phép, thiên kiêu chính là thiên kiêu. Lâm Hổ suy nghĩ, ếp Tiểu Thanh cái này nội tình, sợ là có thể so với những cái kia yêu tộc thiên kiêu. Hắn chỗ nào minh bạch, dựa theo Tiểu Thanh bức cách mà nói, khả năng còn muốn càng kỳ quái hơn. Vẹn vẹn nàng không đi đường thường, mỗi cái cảnh giới đều muốn bị sét đánh, ít không phải người bình thường có thể hiểu được. Bây giờ không thấy đan hội gây chuyện, mua kim thân quả là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vì Diệp Như quan hệ, hóa hình đan càng là dễ như trở bàn tay. Tiểu Thanh một đã sớm chuẩn bị xong, chính là ở chờ đợi ngày hôm nay. Chân trời kiếp vân hiện lên, bên ngoài tu sĩ mặc dù có chút phát giác, nhưng bởi vì Lâm Hổ đám người ngủ trong thành, cái phạm vi này bị bạc đại mộ che giấu lên, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy chi tiết. Chân trời kiếp lôi đánh tới, Tiểu Thanh đã không phải là ngày xưa tiểu yêu thú. Bản thân huyết mạch năng lực thức tỉnh, rất nhiều thủ đoạn đều có thể dùng mà ra. Trọng yếu hơn chính là nàng trở nên mạnh hơn, nhỏ bé thân thể nghênh tiếp kiếp lôi. Yêu thú độ kiếp không có như vậy đồ hỗn tạp, pháp bảo cái gì đều cũng không cần, bởi vì bản thân liền là mạnh nhất pháp bảo. Thậm chí còn bởi vì cần lợi dụng kiếp lôi thối thể mà cố ý từ bỏ phụ trợ. Lôi quang nháy mắt thôn phệ thân thể của hắn. Đám người mặc dù mặt ngoài không lo lắng, nhưng trên thực tế vẫn là nhắc nhở điếu đảm lo lắng đề phòng nhìn xem. Khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Để Tiểu Thanh tới nơi này độ kiếp kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Thuần túy là bởi vì tám vị long tử đi Ngự Thú Tông làm khách. Liền bọn hắn cái kia tính tình, một khi Tiểu Thanh độ kiếp, sợ là tuyệt đối sẽ gióng trống khua chiêng gây chuyện. Vạn nhất rước lấy phiền toái không cần thiết, ít đơn thuần mình kiếm chuyện. Lão Long Vương ở phía trên, bọn họ tự nhiên không dám tới. Tại mọi người nhắc nhở điếu đảm lo lắng đề phòng bên trong, một đạo kiếp lôi tứ tán. Tiểu Thanh thân thể thoạt nhìn không có tổn thương chút nào, vẹn vẹn nhục thân sức mạnh liền đã đủ để chống cự kiếp này lôi. Tiểu Thanh có phải hay không lớn một chút? Lâm Hổ có chút mộng bức. Đám người nhìn sang, cảm giác Tiểu Thanh thân thể là hơi thành hơi dài một chút, bất quá tương đương với giống như xà yêu, vẫn còn có chút mini. Quá khéo léo. Lại là một đạo kiếp lôi đánh xuống, lôi quang nhấp nháy, thường nhân tránh không kịp, cũng là nàng hết lần này tới lần khác nghênh đón, thân thể trốn vào lôi quang bên trong, mượn nhờ cỗ này sức mạnh rèn luyện thân thể, thậm chí có thể ra tốc cảnh giới đột phá. Lâm Hổ im lặng, cảm giác này giống như là lão thiên gia đang giúp đỡ bật hắc đồng dạng. Đây chính là yêu tộc thiên kiêu sao? Càng ngày càng nhiều kiếp lôi rơi xuống. Đừng nói là học trước kia như vậy cầm Tiểu Thanh điện cháy xém, ngay cả ra đều cũng không đả thương được. Mượn nhờ cỗ này sức mạnh, nàng xây dựng nhục thân đan điện quá trình vô cùng thuận lợi. Rất nhanh Tiểu Thanh thân thể ra đời, kiếp lôi tán đi. Có thể thấy là triệt để vượt qua một kiếp này. Mà cảnh giới của nàng cũng bởi vì có kiếp lôi bổ dưỡng, so với bình thường yêu thú đột phá dễ dàng không ít. Ngắn ngủi điều tức, Quỳ lão tiến lên đưa tới một khỏa trái cây. Cái kia đỏ rực trái cây quang trạch mười phần mê người. Tiểu Thanh gần nhất chịu quen, cũng không khách khí, há miệng ép chịu. Đây là đặc biệt ứng đối cảnh giới sau khi đột phá suy yếu sử dụng trái cây, có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn này, củng cố bản thân cảnh giới. Không phải Tiểu Thanh như vậy thân phận, căn bản không có chịu. Lâm Hổ càng là nghe đều không nghe qua. Nuốt vào trái cây, tình trạng của nàng càng thêm tốt hơn. Quỳ lão lại lấy ra một viên đan dược đến. Lâm Hổ nếm qua, tự nhiên nhận ra, đây chính là hóa hình đan. Trong lòng hắn trở nên kích động. Tiểu Thanh đây là muốn hóa hình sao? Có thể hay không quá gấp? Thật lo lắng nàng vừa mới đột phá, ép vội vã hóa hình, ảnh hưởng tới bản thân nhan trị. Bất quá lúc này, Lâm Hổ cũng không nói gì, nàng sẽ làm, nhất định là có nắm chắc. Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hổ, lúc này mới há miệng đem đan dược nuốt vào. Trong phút chốc, trong cơ thể nàng phóng thích một cỗ cường đại sức mạnh. Lâm Hổ thân thể nhẹ nhàng khẽ động, phóng thích một cỗ sức mạnh bảo vệ bên cạnh lũ tiểu gia hỏa. Một đoàn xương trắng đem Tiểu Thanh toàn bộ bao phủ lại. Thân thể của nàng bắt đầu biến hóa. Hóa hình đan tác dụng có thể giúp yêu thú hóa hình. Về phần dung mạo, kỳ thật xem như yêu thú, căn bản không quá lý giải nhân tộc thẩm mỹ quan. Lâm Hổ là cái gì loại, còn nghĩ có thể hay không bóp mặt. Những yêu thú khác đều là mười phần chất phác. Quá trình này không tính nhanh, ngược lại có chút dày vò. Tây Manh hiếu kỳ nói, Đông Ngốc, đây chính là hóa hình sao? Tương lai của ta cũng phải hóa hình. Đông Ngốc gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa bây giờ trí lực lại trưởng thành không ít. Mặc dù còn không sánh bằng Tô Cửu Nhi, cùng Tiểu Thanh như vậy yêu thú là được. Rốt cuộc mê vụ tán đi, Tiểu Thanh đi ra. Một đầu đen nhánh xinh đẹp, đầu tóc che khuất trắng nón trơn bóng thân thể. Lâm Hổ trợn to hai mắt nhìn sang, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường quang đánh tới, lập tức che mắt hét thảm lên. Bạch Kiếm Thi đứng ở chỗ cao, cau mày nói, chút lễ phép yêu thú hóa hình mà ra, không mặc quần áo, nhìn Quy lão những cái này, cũng sớm đã chôn lấy đầu, không dám khinh nhờn Long Nữ thánh thể. Lâm Hổ tên vương bát đản này còn mở to hai mắt nhìn xem. Kỳ thật liền xem như nhìn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cái góc độ này, Tiểu Thanh tóc dài vừa vặn ngăn trở ngực cùng hạ thân, cứ việc không mặc quần áo, cũng là cũng sẽ không có đồ vật gì bại lộ mà ra. Không duyên cứ vô tội bị Bạch Kiếm Thi đùa nghịch thủ đoạn, tránh con mắt thấy đau, Lâm Hổ lập tức cảm thấy mình thua thiệt lớn. Tần Uyển Nhi lấy ra một kiện rộng lượng áo choàng trước cho nàng mặc lên, miễn cho bị Lâm Hổ chiếm tiện nghi. Nàng yêu thú tư thái phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, có thể hóa hình về sau, một chút cũng không được. Bởi vì là loài rắn yêu thú nguyên nhân, cho nên thân thể mang theo một tia hàn ý. nhất là trên trán, một cỗ khí khái hào hùng, cho người ta một loại cao cao tại thượng uy áp cảm giác, phảng phất chính là vương giả giống như. Thân hình của nàng tinh tế, bầu ngực không tính lớn, nhưng lại có một đôi chân dài. Dung mạo như Lâm Hổ đoán trước như vậy, quả nhiên phù hợp nhan chỉ đinh luật bảo toàn. Yêu thú tư thái chính là rắn bên trong mỹ nhân, hóa hình về sau càng là ưu tú không được, tự nhiên khuôn mặt tinh điêu tế trác, vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng là ếp khí chất mà nói, so với Tần Khả Nhân muốn càng giống là nữ đế. Dù sao Tần Mộ cách đầu kia tiên thiên không đủ, nàng không phải Lâm Hổ, đã từng là người, hóa hình về sau rất nhanh liền có thể nắm vững kết cấu thân thể, thuận lợi hành động. Tiểu Thanh vừa định động đẩy thân thể, lại phát hiện thân thể cấu tạo như trước kia hoàn toàn khác biệt, để cho nàng trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào hành tẩu. Hơn nữa thực lực giảm xuống rất nhiều, hơn phân nửa là bị nhục thân ảnh hưởng. Khó trách rất nhiều yêu thú không thích hóa hình, đây hoàn toàn là vứt bỏ sở trường của mình, sử dụng chỗ yếu của mình gặp người, đích thật là có chút làm người khác khó chịu. Ta hóa hình. Tiểu Thanh há mồm, phát ra âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm. Nàng nghẹo đầu, rõ ràng có nữ đế giống như cao cao tại thượng khí chất, lại tương đối ngốc manh. Nhìn qua Lâm Hổ nói, đẹp sao đẹp mắt, cực kỳ tốt nhìn. Lâm Hổ liên tục gật đầu, đây tuyệt đối là phát ra từ lời từ đáy lòng, không có nửa phần hư giả. Nghe được Lâm Hổ tán thưởng, Tiểu Thanh vui vẻ cười một tiếng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Quy lão toàn thân chấn động, bạch kiếm thi cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ. Bọn họ thủy chung không minh bạch Tiểu Thanh tại sao phải chấp nhất tại hóa hình, hiện tại giống như có một chút như vậy hiểu. Tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1082 ta không quản. Nàng chính là ta nữ nhi, trong lòng hai người thầm kêu một tiếng không tốt. Bạch kiếm thi nghĩ càng nhiều hơn một chút. Trước mắt tình thế sẽ rất hỗn loạn. Tiểu Thanh, nếu như ngươi cũng nhảy vào đến, sợ là tình thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lâm Hổ nghĩ không nhiều, hắn hiện tại ép suy nghĩ Tiểu Thanh hóa hình tư thái là thật ưu tú. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái cao cao tại thượng, nữ đế đồng dạng nữ nhân, đột nhiên ở trước mặt ngươi lộ ra ngốc manh, thậm chí quan hệ với ngươi rất cảm giác thân cận sao? Loại kia tương phản cảm giác là cái nam nhân đều cũng gánh không được. Tiểu Thanh chặt chẽ trên ý nghĩa mà nói, không tính là nữ đế, chỉ là khí chất cực dai, thiên sinh liền phảng phất người phải ăn chén cơm này, cho nên mới sẽ để cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Lâm Hổ đi lên xuôn soi, nếu không để nữ tu chi ra người làm điểm thích hợp trên quần áo. Tiểu Thanh hình dạng phi thường ưu tú, nếu như lại có vừa vặn khéo léo bào y phụ trợ, sẽ càng thêm ưu tú. Tần Uyển Nhi dép bỏ vơ vơ tay nhỏ nói, đi đi đi, đây là chúng ta nữ hài tử sự tình, Hổ ra ngươi cũng không cần mù quan tâm, ta còn muốn giúp Tiểu Thanh quen thuộc thân thể đây. Nàng là Bạch Hổ học viện xuất thân, tự nhiên học qua kiến thức của phương diện này. Tiểu Thanh cũng muốn mau chóng nắm vững thân thể của mình, mới có thể sống thay đổi tự nhiên. Cho nên hướng Lâm Hổ gật đầu nói, chờ ta. Rất nhanh, các nàng vừa muốn rời đi, một tiếng giống như sấm nổ thanh âm vang lên. Ha ha ha, nghe nói Bạch Kiếm Thi đến đây, làm sao cũng không tới gặp mặt lão bằng hữu a. Giọng của nữ nhân hết sức hào khí, cũng tương đối thô cuồng. Nghe thanh âm này, mặc dù rất phách lối, nhưng là không rõ sẽ không để cho người sinh ra phản cảm. Thậm chí có thể nói, người này chỉ dựa vào thanh âm liền có thể để Lâm Hổ kết luận là thích hợp kết giao bằng hữu cái chủng loại kia. Bạch Kiếm Thi nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi nói, không tốt, nàng sao lại tới đây, đáng chết. Mau dẫn lũ tiểu gia hỏa trốn đi. Vừa dứt lời, oanh long nổ mạnh, bốn phía bố trí trận pháp. Bằng không thì ở trong thành độ kiếp, đối với tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là kiện dày vò sự tình. Giờ phút này lại khó chống đỡ vĩ lực, trực tiếp bị đánh nát. Một bóng người hiện lên, làn da ngăm đen, mái tóc dài màu đỏ rực, nhưng là rất xóa tung. Một thân da thú may quần áo, vô cùng xuất sắc. Mấu chốt là dáng người cũng rất tuyệt, sóng lớn mãnh liệt, hình dạng không tính đỉnh tiêm. Trên mặt còn có một số vết thương, nghiễm nhiên một bộ đại tỷ bộ dáng. Nàng xông tới, ánh mắt đầu tiên là khóa chặt Bạch Kiếm Thi. Tốc độ quá nhanh, Lâm Hổ thậm chí còn không hiểu rõ Bạch đại mụ cái gọi là trốn đi là có ý gì. Nàng liền đã vọt vào theo sát. Nàng giống như phát hiện cái gì thứ không tầm thường, hoàn toàn trừng trực mắt. Cái này tiếng nói vang lên, cuồng phong thổi loạn, Lâm Hổ thân thể cũng đứng không ngừng, lập tức bị quét bay lên. Một bóng người xông lại, chớp mắt liền đem Đông Ngốc bế lên. Bạch Kiếm Thi quát lạnh nói, buông nàng xuống. Người chí kiếm đến, hai đại cao thủ trong nháy mắt triển khai tranh phong, có chỗ thu liếm, ngược lại là không có làm bị thương chung quanh Lâm Hổ đám người. Nháy mắt hai người bay ngược. Nữ nhân kia hai tay đem Đông Ngốc tiểu thân thể ôm thật chặt, ngộ cười to nói, ha ha ha, nhiều như vậy đi qua, thực lực ngươi ngược lại là tiến bộ không ít a. Nói lại lần nữa, buông xuống Bạch đại mộ ngữ khí băng lãnh. Lâm Hổ thân thể đổ vào một bên, giờ phút này giật mình nhìn đối phương, cảm giác hai người quan hệ không phải rất xấu, nhưng hẳn là thuần túy đối thủ, thường xuyên chiến đấu loại kia. Nữ nhân kia hừ lạnh nói, buông xuống, đây là ta nữ nhi, ta vì cái gì muốn thả? Phía dưới Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Dù cho là Tần Uyển Nhi đám người thấy biến hóa này cũng không nhịn được há to miệng. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Kiếm Thi giễu cợt nói, ngươi sợ là muốn hài tử muốn điên rồi, tùy tiện tìm chỉ tiểu lão hổ, ít la hét là nữ nhi của mình, cũng liền hoa sư tỷ không tỉnh, bằng không thì thật muốn để cho nàng giúp ngươi chỉ một chút đầu óc. Lâm Hổ cũng không biết cụ thể phát triển như thế nào, nhìn Đông Ngốc bộ dáng cũng tại mộng bức, giống như cũng sẽ không có nguy hiểm, tăng thêm hắn xác thực không xen tay vào được, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Nữ nhân kia chỉ mình nói, ta cùng kỳ, nàng cùng kỳ không phải nữ nhi của ta. Kia là ai? Nữ nhi yêu thú tư duy, dù cho là cao thủ cũng sẽ không quá mức phức tạp, hoặc có lẽ là một số phương diện đơn thuần đáng sợ. Lâm Hổ đều sắp bị nàng làm hồ đồ rồi, có thể thấy được Đông Ngốc giờ phút này có chút giãy giụa, chỉ có thể ngăn trở nghiến răng nghiến lợi muốn đi cứu viện Tây Manh. Ngươi cái tên này xem náo nhiệt gì, loại cảnh giới đó hắt cái gì hơi, ngươi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa từ bé cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, dù là biết rõ đánh không lại, nàng cũng sẽ liều mạng. Lâm Hổ chỉ có thể đứng lên, kiên trì nói ra, tiền bối, có thể đem muội muội ta trả lại cho ta sao? Muội muội của ngươi cùng kỳ làm sao sẽ cùng cậu tử dính líu quan hệ? À, nghĩ sai rồi, làm sao vừa rồi giống như cảm thấy ngươi là con chó đây? Nữ nhân kia cau mày, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Lâm Hổ là hổ, thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt nàng thế mà cảm giác được từng tia không thích hợp. Cậu tử thuần túy là thốt ra, nói mà ra về sau chính mình cũng hồ đồ rồi. Lâm Hổ nhớ kỹ thẳng đạp chân, ngươi mới là cậu tử, cả nhà ngươi đều là cậu tử. Lập tức giận dữ hét, ta muốn giận a. Cái gì cậu tử, ta mẹ nó là người, ngươi là lão hổ. Bạch Kiếm Thi rất không khách khí phơi bày Lâm Hổ thuyết pháp. Lâm Hổ hô hô hai cái, tức giận đến không được, lui một vạn bước mà nói, ta chính là lão hổ a, vậy cũng cùng cậu tử kéo không lên quan hệ a. Hắn đầu óc nhất truyền, liền cảm giác nữ nhân này nhìn lớn liệt, không nghĩ tới vẫn rất sẽ tính toán, mưu trí, khôn ngoan, lại còn biết rõ nói sang chuyện khác. Lập tức phi nói, bớt ở chỗ này nói sang chuyện khác, mau đem Đông Ngốc đưa ta ăn. Tiên đạo cảnh giới cao thủ lại bị vạn tượng cảnh đổi, cái này coi như ly kỳ. Nàng phóng xuất ra một cỗ sức mạnh đến, muốn áp bách Lâm Hổ. Bất quá Bạc Kiếm Thi ngay tại một bên, sao lại để cho nàng tay? Một cỗ sức mạnh tách ra áp lực, ngược lại lấy bản thân sức mạnh bảo vệ Lâm Hổ. Tây Manh thấy Đông Ngốc bị cướp đi, lại không cứu lại được, đột nhiên ếp khóc lên. Đông Ngốc vừa thấy, cũng khóc theo. Ô ô ô, nữ nhân kia lập tức đầu ếp lớn, đặt mông ngồi trên mặt đất, đem Đông Ngốc ôm vào trong ngực, thấp thỏm hỏi. Nữ nhi ngoan, ngươi thế nào? Bạc Kiếm Thi buồn bực không thôi. Ếp mẹ nó sợ ngươi phát hiện, không có nghĩ rằng sẽ như vậy khéo léo. Gia hỏa này biết mình đi lên, vậy mà tìm tới cửa đánh nhau. Ngược lại đánh bậy đánh bạ phát hiện Đông Ngốc. Cùng kỳ cặp vợ chồng những năm này, nghĩ hài tử đều cũng cử chỉ điên rồ, bắt lấy Đông Ngốc coi như nữ nhi của mình. Nàng hít sâu một hơi kiềm chế lửa giận nói, ta nói lại lần nữa, Đông Ngốc không phải con gái của ngươi. Ta không quản, nàng chính là cùng kỳ, chính là ta nữ nhi mẫu. Cùng kỳ lập tức vung lên rồi. Lâm Hổ đầu óc nhất chuyển. Nữ nhân này rất bảo bối Đông Ngốc a. Nói như vậy, nên thay cái sách lược. Trước tiên đem Đông Ngốc làm trở lại hắn nói. Hắn lập tức chỉ mẫu cùng kỳ cái mũi nói ra. Tốt a. Lui một vạn bước mà nói. Đây chính là con gái của ngươi. Cũng là ngươi cũng không nghĩ một chút. Con gái của ngươi vì sao lại khóc thành bộ dạng này? Mẫu cùng kỳ những mày nói. Vì sao? Bởi vì dưa hái xanh không ngọt a. Tỷ tỷ Lâm Hổ quát. Tu chân thế giới lão hổ 102 chương 1083. Vậy ta ếp lưu lại Lâm Hổ biết rõ. Đây đối với Đông Ngốc mà nói, cũng là không tầm thường tạo hóa. Nhìn xem bộ dáng, vị này hẳn là cùng kỳ hóa hình yêu thú, có thể gây bạc đại mụ. Thực lực dù sao cũng là tiên đạo cảnh giới. Nếu quả thật có thể nhận cái này mẹ, đối với nàng tương lai cũng là có bảo đảm. Thoạt nhìn vị này có chút hổ, bất quá cùng kỳ cũng tính lão hổ nha, hổ một chút cũng là bình thường sự tình. Liền để nàng như vậy mơ mơ hồ hồ làm tiếp, sự tình nhất định sẽ rất phiền phức. Cho nên Lâm Hổ quyết định giúp nàng cải chính một chút nàng vấn đề trước mắt. Lâm Hổ tiếp tục nói, mọi thứ đều cũng chú ý một cách tiến hành theo chất lượng. Ngươi không thể trực tiếp nhảy qua trung gian, thẳng đến kết quả a. Ngươi nhìn Đông Ngốc không những ở khóc, nàng còn mộng bức đây. Mẫu cùng kỳ nhìn về phía Đông Ngốc, phát hiện tiểu gia hỏa khóc đến rất thương tâm, hơn nữa rất mê mang. Ta là ai? Ngươi là ai? Cái gì gọi là ta là con gái của ngươi? Nàng hít sâu hai cái cuối cùng là hòa hoãn lại. Dù sao tình huống khác biệt, bọn họ cường đại như vậy yêu thú, muốn sinh ra huyết mạch cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Tăng thêm sau khi thực lực cường đại, độ khó quả thực muốn vượt lên mấy lần. Hơn nữa bọn họ lại không có lão Long Vương vận khí, vất vả về sau luôn có thể bên trong mấy cái. Cho nên nàng từ nhìn thấy Đông Ngốc thời điểm, phát hiện tiểu gia hỏa này trên người chảy cùng kỳ máu, nhất định muốn để nàng làm nữ nhi của mình. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Lâm Hổ nói ra. Đến, trước tiên đem nàng buông ra. Yên tâm, thực lực chúng ta kém như vậy, trốn không thoát. Mẫu cùng kỳ nghĩ nghĩ, lúc này mới buông ra Đông Ngốc. Đông Ngốc dọa sợ, lập tức ép hướng về Lâm Hổ đánh tới. Bộ dáng khả á kia, cầm Lâm Hổ đau lòng quá sức. Cũng tương tự thôi, mẫu cùng kỳ hâm mộ muốn chết. Tây Manh lao đến, Tô Cẩu Nhi lao đến. Tần Uyển Nhi vốn cũng nghĩ xông lại, đáng tiếc Tiểu Thanh vừa mới hóa hình, thân thể động, không phải rất thuận tiện. Nàng chỉ có thể vìm Tiểu Thanh đi tới. Lâm Hổ nói ra. Ngươi nhìn, một lần này đã tốt lắm rồi a. Các ngươi những cái này cao thủ tình huống, ta đại khái có thể hiểu được. Vẫn luôn làm không sinh ra đời sau có phải hay không? Mấu cùng kỳ lung túng gãi gãi hỏa mái tóc màu đỏ, gật đầu nói. Đúng, hơn một vạn năm. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Yêu thú sinh sôi đời sau là bản tính, hơn nữa thân thể cường đại, hai cái cùng kỳ. Những cái này đều là yêu thú bên trong tinh phẩm. Một ngày tối thiểu nhất cũng có thể 50 lần cất bước A. Một năm 365. Một vạn năm là bao nhiêu tới Lâm Hổ suy nghĩ tính toán rõ ràng có hơi phiền toái. Nhưng lượn quanh một địa cầu 50 vòng cái gì? Hẳn là chuyện nhỏ. Hắn lập tức nói ra. Đông ngốc còn nhỏ. Chỗ nào hiểu nhiều như vậy? Nàng nếu là thông minh một chút. Vừa rồi cũng không phải là khóc sướt mướt. Mà là trực tiếp gọi mẹ vừa rồi tình huống như thế nào dù sao cũng là tiên đạo cấp bậc cao thủ. Muốn nhận ngươi làm nữ nhi. Như thế chỗ tốt đều nhiều hơn không được a. Đây nếu là gặp được một chút không có tiết tháo người. 100% lập tức quỳ trên mặt đất gọi mẹ. Cũng liền đông ngốc cái này đầu óc không thông minh, xoay chuyển còn không có tây manh nhanh tiểu ra hỏa mới có thể khóc lên. Vậy cũng không quan hệ. Mẫu cùng kỳ nói ra. Lâm Hổ ý tứ. Nói là nàng làm thành như vậy. Đổi thành những người khác. Tuyệt đối là giáp tâm không tốt. Ngươi tốt bụng nhận người làm nữ nhi. Ngược lại sẽ bị người lợi dụng. Cũng là mẫu cùng kỳ đến câu không quan hệ. Nhưng làm Lâm Hổ cho ý tử. Nàng không quan tâm. Tự nhiên là không quan hệ rồi. Bạch Kiếm Thi khá là đau đầu. Nàng vốn là không quá muốn lợi dụng lũ tiểu gia hỏa. Đi lôi kéo những cái này yêu đạo cao thủ. Cũng cân nhắc qua các nàng bị phát hiện về sau. Sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Chính nàng không có ý định làm như thế. Ngược lại trời đất xui khiến bị mẫu cùng kỳ tìm tới cửa. Phát hiện nàng. Giờ phút này cũng không có cách nào. Chỉ có thể ngồi xem tình thế phát triển. Nhìn xem Lâm Hổ. Có thể hay không đem sự tình sắp xếp như ý. Lâm Hổ tiến lên. Lấy ra một chút linh nhục. Cùng với nàng nhẹ nhàng nói. Tiểu hài tử. Là muốn lừa. Nàng hiện tại lại nhỏ. Từ bé khuyết thiếu tình thương của mẹ. Ngươi ôn nhu một chút. Cho nàng kiến tạo một cách mỹ hảo mụ mụ hình tượng. Để cho nàng chủ động ôm ấp yêu thương không tốt sao mẫu cùng kỳ bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Đúng Nga thật vất vả có cái huyết mạch tương liên tiểu gia hỏa. Nàng là nghiêm túc muốn lấy được làm nữ nhi. Đã như vậy. Mình nên coi nàng làm nữ nhi đau a. Nhìn một chút Lâm Hổ trong tay linh nhục. Nàng trực tiếp nhận lấy. Dùng sức gật đầu nói. Ta hiểu được nói xong. Trực tiếp đi đến đông ngốc trước mặt. Lũ tiểu gia hỏa hiện tại cảm xúc ổn định một chút. Các nàng biết rõ Lâm Hổ đang giúp mình. Đương nhiên sẽ không đi thêm phiền. Thấy mẫu cùng kỳ đi tới còn có chút sợ hãi. Cùng kỳ lại cười hít mắt ngồi xổm người xuống. Đưa qua linh nhục nói đến đông ngốc ăn thịt thịt. Nuốt tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Linh nhục thứ này. Lâm Hổ từ bé cho các nàng ăn vào lớn. Cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Cho dù là biết rõ người trước mắt rất đáng sợ. Cũng cấm không ngừng chảy ra ngụm nước. Dò xét tính liếm một cái. Một lần này liếm. Liền không có cái gì tiết tháo. Cắn một cách đi lên. Tây manh không cam lòng yếu thế. Cũng đi theo cắn một cách đi qua. Bộ dáng ngốc manh cực. Mẫu cùng kỳ hưng phấn không được. Bà Kiếm Thi nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi trước không muốn xúc động như vậy. Có chuyện gì ngồi xuống nói rõ ràng. Đúng, chúng ta trước nói chuyện lại nói. Lâm Hổ cũng nói. Mẫu cùng kỳ gật đầu. Nàng cũng phóng xuất ra thiện ý. Bắt đầu suy tính đến. Không có trước đó như vậy man di. Đoạt liền muốn chạy. Mấu chốt cũng là nàng thật muốn đứa bé. Tùy ý lũ tiểu gia hỏa bên ngoài chơi đùa. Tiểu thanh khoảng cách cũng không xa. Bắt đầu thử nghiệm khống chế thân thể. Mấu cùng kỳ còn cố ý nhìn nàng một cái. Ngửi được một tia khí tức quen thuộc. Bất quá bây giờ nàng cũng là không thèm để ý những cái này. Vào phương diện. Há miệng liền nói. Đứa nhỏ này ta muốn. Điều kiện theo các ngươi mở Bạch Kiếm Thi những mày nói. Ngươi cách này muốn. Cụ thể là có ý gì. Là đem hắn mang đi. Vẫn là nhận nàng làm cái nghĩa nữ. Thuận tiện chiếu cố một chút đương nhiên là mang đi. Mẫu cùng kỳ nghĩ nghĩ. Lão nương tại sao phải đoạt nàng a? không phải chính là muốn đứa bé nha. Không mang đi. Còn thế nào chơi bạc kiếm thi lắc đầu nói. Tiểu gia hỏa từ bé không thấy mẹ. Bây giờ ép mấy tiểu tử kia gắn bó làm bạn. Ngươi cứ như vậy đem hắn mang đi. Khiến người khác làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn xem không minh bạch? Nàng không muốn cùng ngươi đi mẫu cùng kỳ nói ra. Đó là nàng không biết sự lợi hại của ta hảo hảo nói với nàng nói chuyện. Nàng nhất định sẽ cùng ta rời đi. Nếu như nàng không chịu đây bạc kiếm thi hỏi. Mẫu cùng kỳ xứng sờ. Tiếp theo nói ra. Vậy ta ếp lưu lại Lâm Hổ trợn trắng mắt. Còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục động thủ đoạt đây. Làm nửa ngày lại là lưu lại. Hắn đối Đông Ngốc có lòng tin. Cái gì tiên đạo cảnh giới cao thủ. Tại Đông Ngốc trong lòng. Chỉ sợ còn không bằng một miếng thịt ngon. Bất quá cũng phải cân nhắc được gia hỏa này tham ăn. Chớ để cho sử dụng thịt lắc lư đi. Bà Kiếm Thi nói ra. Vậy ngươi ngược lại là có thể thử xem. Bất quá ta sẽ cùng ở một bên. Tuyệt sẽ không cho ngươi uy hiếp nàng cơ hội. Yêu cầu nếu bày ở chỗ này. Nàng nguyện ý rời đi. Ta thả nàng rời đi.